Chương 248, tử khí, 2/1. Chương 248, tử khí, 2/1. Mã Tiểu Linh dùng sức hấp thu Đường Nghị trên thân phiêu tán mà ra lực lượng, một đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, nhìn qua vô cùng hề bại cùng tiểu tụy. Vỏ chuối ôm một khối đá trốn ở trong phòng bệnh một cái khác không người dưới giường bệnh run lẩy bẩy tảng đá đại ca, ngươi có hay không cảm giác đại tỷ đầu có chút không đúng. Vỏ chuối ngập ngừng nói tiên sinh hỏi xác thực. Dựa theo các tiền bối nói, chỗ này tựa hồ sẽ. Ầm ầm. Tảng đá không dám thở mạnh một cái, cẩn thận mô phỏng ra tiếng nổ, nói cho vỏ chuối khả năng tồn tại hậu quả đáng sợ thạch. Tảng đá đại ca, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Vỏ chuối nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung túi đầu thấp xuống thân ảnh, trong lòng có chút phát khổ, ngươi hỏi ta hỏi ai? Âu phục đại lao chỉ là phân phó chúng ta sang đây xem lấy, cũng không nói nhìn thấy cái gì tình trạng. Nếu không chúng ta rời đi trước. Tảng đá cũng cảm thấy Mã Tiểu Linh đáng sợ, năng lực của hắn là giảm xuống tồn tại cảm, không phải hình thành từ trường phong ngự, hắn hiện tại nhìn xem một màn này cũng có chút không chắc tốt. Ý kiến hay, nhưng là bọn ta chỗ này, như thế chạy về đi, Âu phục đại lao có thể hay không đánh chúng ta đâu. Vỏ chuối liên tưởng đến Âu phục đại lão một ngụm một cái quái dị đáng sợ bộ dáng, rụt chuối tiêu đầu, muốn tại tảng đá trên thân tìm tới chút an ủi nhưng là không đi lời nói, tình huống này tựa hồ. Tảng đá không có nói tiếp, chỉ là có chút run rẩy, sợ sệt cảm xúc biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đang tại vỏ chuối cùng tảng đá thương lượng thời điểm, một cỗ lực lượng đem bọn hắn từ giường bệnh gầm giường kéo ra ngoài, hai người bọn họ vừa định dãy rủa, phát hiện lực lượng chủ nhân đến từ ở quen thuộc cả vạn phía sau liền không phản kháng nữa, tùy ý đầu này thật dài đặc sắc đem chính mình kéo ra ngoài. Một bộ đồ vét treo ở sát vách cửa phòng bệnh trước, vỏ chuối nhìn thấy đồ vét nước mắt đều nhanh chảy xuống, thanh âm bị khuất tại yết hầu bên trong xoay một vòng Âu phục đại lao. Vỏ chuối ưu oán mà lắp bắp kêu một tiếng Âu phục đại lao danh tự, thân thể nhăn nhó khoảng chừng lay động một cái Âu phục đại lao đem hai người từ trong phòng bệnh vứt sau khi ra ngoài, cả vạt khoa tay một cái ra dấu im lặng, nhìn xem Âu phục đại lao động tác, vỏ chuối đem đang muốn thốt ra phản nàn lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào Âu phục đại lao chỉ phòng bệnh tới cửa pha lê, xuyên thấu qua pha lê có thể trông thấy, Mã Tiểu Linh con mắt đã biến thành đỏ thẫm, toàn bộ thân thể như là thổi hơi bóng một dạng đang chậm rãi biến lớn. Vỏ chuối phân ra hai cây vỏ chuối che khuất con mắt vị trí, hắn đã không dám tiếp tục xem tiếp, hắn có thể dự liệu được một trận bi kịch đang tại phát sinh. Âu phục đại lão một ống tay háo đập vào vỏ chuối trên nó, tựa hồ là đang tức giận cái sau vì cái gì như thế không có tiền đồ. Dùng ca vặt vặn lên vỏ chuối, dùng sức chỉ Mã Tiểu Linh đằng sau bệ cửa sổ, vỏ chuối tập trung nhìn vào, trên bệ cửa sổ tình huống nhìn một cái không sót gì, con rối ba huynh đệ điệt thành một người bậc thang. Phía trên nhất con rối lao đại một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm giấy chứng nhận tại lão nhị cùng lao tam trợ giúp dưới cố gắng muốn đem dao nhỏ đâm về Mã Tiểu Linh. Vỏ chuối đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Con rối ba huynh đệ muốn tạo phản. Không đúng, gặp Âu phục đại lao ý tứ, tình huống bên trong hắn tựa hồ là biết đến, nói như vậy, là Âu phục đại lao muốn tạo phản. Vỏ chuối tách ra hai mảnh vỏ chuối, một mảnh che miệng mình, một mảnh khác vỏ chuối chỉ vào trên bệ cửa sổ con rối huynh đệ, hỏi đến Âu phục đại lao đây là ý gì. Tại Âu phục đại lao tốt một trận khoa tay dưới, vỏ chuối giờ mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, lúc đầu thành viên gia đình nhóm bởi vì lo lắng Đường Nghị thân thể cùng Mã Tiểu Linh lần nữa bạo tẩu, liền chế định một cái kế hoạch. Nếu là Mã Tiểu Linh xuất hiện khả năng bạo tẩu tình huống lúc, từ con rối ba huynh đệ mang theo giấy chứng nhận tới gần Mã Tiểu Linh. Con rối lao đại phụ trách tại Mã Tiểu Linh trên thân đâm ra một cái lỗ thủng, đem Mã Tiểu Linh hấp thu mặt trái khí tức từ nơi này lỗ thủng bên trong đi ra, giấy chứng nhận nếm thử dùng năng lực của mình nhìn xem có thể hay không đem mặt trái khí tức triệt tiêu mất cái kia lúc trước vì cái gì không trực tiếp để giấy chứng nhận đại lao bên trên. Có thể triệt tiêu mặt trái khí tức, trực tiếp để đại ca đại mang lên không phải tốt sao? Vỏ chuối không hiểu do hỏi đối với vỏ chuối không hiểu, Âu phục đại lao khó được khoa tay một trận làm ra giải thích đi phương pháp này là vạn bất đắc di hạ kế sách, về phần nguyên bản vì sao không dùng, đến một lần Đường Nghị trong cơ thể mặt trái khí tức tiềm ẩn tại Đường Nghị thân thể chỗ sâu. Giấy chứng nhận không thể đem nó câu dẫn mà ra, thứ hai, mọi người cũng không quá xác định giấy chứng nhận phải chăng có thể đem cỗ này mặt trái khí tức tiêu trừ, dù sao chưa từng có thử qua. Vỏ chuối cái này lại không nghi hoặc, chỉ là một mặt khẩn trương nhìn xem con rối ba huynh đệ, chờ mong bọn hắn hành động có thể thành công. Vỏ chuối một bộ đưa xem sự tình bên ngoài dáng vẻ rất nhanh liền ở sau gáy bên trên chịu một ống tay áo, khi vỏ chuối ủy khuất quay đầu nhìn về phía Âu phục đại lao lúc, Âu phục đại lao lại là một trận khoa tay. Yêu cầu vỏ chuối nhanh lên trợ giúp tại trên bệ cửa sổ tay chân vụng về bởi vì độ cao nguyên nhân làm sao cũng vô pháp tới gần Mã Tiểu Linh ba huynh đệ. Tại ống tay áo nhắc nhở dưới, vỏ chuối ồ một tiếng, vận dụng năng lực đem con rối ba huynh đệ đưa đến trên vách tường đứng thẳng, cái này ba huynh đệ điệt thành bức tường người rốt cục có thể chạm đến Mã Tiểu Linh. Sáng loáng đao nhọn tại Mã Tiểu Linh trên thân đâm một cái, Mã Tiểu Linh dần dần bành trướng thân thể bị phá ra một cái độc lớn, nhàn nhạt màu tím khí thể giống như nổi điên từ Mã Tiểu Linh trong thân thể tuôn ra đem trọn cái phòng bệnh nhuộm thành tử khí đi về đông dáng vẻ. Giấy chứng nhận vội vàng phát động năng lực của mình, nhàn nhạt hồng quang từ trong cơ thể hắn phát ra, cùng màu tím khí thể kịch liệt triển khai vật lộn. Tử khí cùng hồng quang dây dưa cùng nhau, ngươi cắn ta một cái, ta trả lại ngươi một cái, tại hồng quang tác dụng dưới, xác thực có một bộ phận tử khí bị hồng quang ma diệt sạch sẽ, nhưng đối với vẫn còn tại từ Mã Tiểu Linh trong cơ thể tuôn ra tử khí số lượng so sánh, chỗ này không khác hạt cắt trong sa mạc đồng thời, Mã Tiểu Linh thân thể bành trướng cũng không có bởi vì cái này lỗ thủng còn mà dừng bước lại, vẫn còn đang chậm chạp biến lớn. Con rối lao đại cắn răng một cái, lại đối Mã Tiểu Linh nhanh chóng đâm mấy lần, càng nhiều lỗ thủng xuất hiện tại Mã Tiểu Linh bên ngoài thân, tử khí tuôn ra tốc độ cũng biến thành nhanh chóng, nguyên bản còn có thể thường thường ăn hai cái tử khí hồng quang bây giờ chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ con rối ba huynh đệ cùng giấy chứng nhận, đã không có càng nhiều động tác. Trong phòng bệnh tử khí mức độ đậm đặc đang tại tăng lên, cực kỳ nguy hiểm hương vị liền ngay cả đứng tại phòng bệnh bên ngoài vỏ chuối cũng có thể cảm giác được rõ ràng Âu phục đại lao, chỗ này giống như không được việc. Vỏ chuối thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bên trong nồng đậm tử khí nếu là nổ tung lên, đứng ở trong hành lang mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn đâu. Phục đại lao dùng ống tay áo gãi gãi phía sau lưng, trong túi lấy ra một khối tấm gương mảnh vỡ, yêu cầu vỏ chuối đem mảnh vụn này đưa đến trong phòng bệnh đi. Vỏ chuối một hồi thao tác, tấm gương mảnh vỡ thông qua nhóm tình trạng khe hở trượt đi vào. Tấm gương mảnh vỡ đến từ trong nhà ma kính đại lao, là Âu Phục đại lao các loại thành viên gia đình sau khi thương nghị nghĩ ra được loại thủ đoạn thứ hai. Tấm gương mảnh vỡ khi tiến vào gian phòng về sau liền đúng lúc khai triển lên công tác, cố gắng đem màu tím khí thể bắt được trong gương thế giới đi. Tại tấm gương mảnh vỡ cố gắng dưới, bên trong căn phòng tử khí nồng đậm độ đang đến gần điểm giới hạn thời điểm bị khống chế lại. Âu Phục đại lao thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm một cái lau mồ hôi động tác khống chế được. Khống chế được. Vỏ chuối hưng phấn kêu lên tiếng, khoa tay múa chân khiêu vũ. Tảng đá cũng đem treo lên tâm thả lại bụng, dựa theo tình huống này xuống dưới, sắp đến nổ lớn rất có thể bị tránh khỏi đâu. Mã Tiểu Linh trong cơ thể tử khí lại nhiều, vậy cũng có một cái hạn mức cao nhất, chỉ cần tấm gương mảnh vỡ không ngừng thu nạp, tăng thêm giấy chứng nhận năng lực đem tử khí tiêu hao, mấy cái này tử khí luôn có bị hao hết thời điểm. Âu Phục đại lão lại có vẻ không có lạc quan như vậy, ngược lại lại móc ra vài miếng tấm gương mảnh vỡ, để vỏ chuối cho đưa vào đi, đồng thời để vỏ chuối đem trong phòng tấm gương mảnh vỡ cho lấy ra. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút tại sao muốn đem mảnh vỡ lấy ra, nhưng vỏ chuối động tác trên tay cũng không có chậm lại, trực tiếp dựa theo Âu Phục đại lão chỉ thị hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Mảnh vỡ nhiều hơn phía sau, gian phòng bên trong tử khí mức độ đậm đặc bắt đầu giảm xuống, vỏ chuối lộ ra một mặt vui mừng, đem ban đầu nhét vào gian phòng mảnh vỡ từ dưới đất nhặt lên. Chỗ này xem xét phía dưới, vỏ chuối vui mừng cứng đờ chỉ thấy bị xuất ra trong gương, màu tím khí thể tràn ngập trong kính thế giới mỗi một góc, trên mặt kính rõ ràng xuất hiện mấy đạo vết rách, vỏ chuối không hoài nghi chút nào nếu là loại này vết rách để tấm gương vỡ vụn, bên trong tử khí sẽ toàn chạy đến một, duy nhất một lần. Vỏ chuối chỉ vào tấm gương nói ra, Âu Phục đại lão không thể phủ nhận nhún vai, không có đáp lời đại. Đại lão, nhiều ném lấy mảnh vỡ đi vào. Tại Âu Phục đại lão trong động tác, vỏ chuối biết một sự kiện, tấm gương mảnh vỡ thu nạp tử khí là có hạn mức cao nhất, nếu là đạt tới hạn mức cao nhất, tấm gương sẽ tiếp tục vỡ tan, nguyên bản thu nạp tử khí cũng rất có thể lần nữa chạy đến. Kết quả là vỏ chuối thúc giục Âu Phục đại lão nhiều ném một chút mảnh vỡ đi và Âu Phục đại lão giang tay ra, đem túi từ bên trong lật ra đi ra, ý tứ rất rõ ràng, trên người của ta cũng không có cái gì tấm gương mảnh vỡ. Gian phòng bên trong Mã Tiểu Linh trong cơ thể tuôn ra tử khí cũng không có dừng lại ý tứ, thoạt nhìn thông qua nhiều ngày như vậy góp nhặt, không có bị tiêu hóa tử khí tại Mã Tiểu Linh trong cơ thể cũng không phải là một con số nhỏ. Vỏ chuối nhẹ nhàng mở ra hai cây vỏ chuối, vừa làm ra chạy trốn động tác liền bị Âu Phục đại lao ngăn lại. Âu Phục đại lao tức giận một tay đem vỏ chuối ép đến trên mặt đất, dùng cả vạt chỉ trong phòng, đối vỏ chuối không coi nghĩa khí ra gì hành vi biểu thị mãnh liệt lên án đại lao của ta ai. Chỗ này xem xét liền gánh không được, nếu không chúng ta vẫn là rút lui a. Về nhà đem tấm gương đại lão mời đi theo, để hắn giải quyết chuyện này. Vỏ chuối thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng cầu khẩn, trong phòng bệnh khí tức kinh khủng nếu bạo tạc, có thể hay không sống sót vỏ chuối trong lòng không có một chút đáy. Âu Phục đại lao bất vi sở động, suy tư một lát sau duỗi dài cả vạt, từ trong khe cửa đem cả vạt duỗi đi vào huyền hóa thành một trương miệng lớn một ngụm nuốt vào một mảng lớn màu tím khí thể. Một ngụm phía dưới, cả vạt màu hồng từ từ lộ ra một chút màu tím, loại này màu tím thuận cả vạt hướng toàn bộ đồ vét lan tràn, chỉ chốc lát sau, tây trang màu đen đại lao liền biến thành màu tím nhạt đồ vét. Gian phòng bên trong tử khí mức độ đậm đặc tại Âu Phục đại lao chỗ này, một ngụm phía dưới nhạt xuống dưới không ít, giấy chứng nhận phát ra hồng quang mượn cơ hội này làm lớn ra địa bàn của mình, tại cùng tử khí trong giao chiến lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tiệc vui chóng tàn, tại Mã Tiểu Linh thân thể tử khí phun ra tốc độ vừa mới hạ xuống một chút thời điểm, trên mặt đất tấm gương mảnh vụn bên trên đã tràn đầy hiện đầy vết rạn. Yêu cầu vỏ chuối đem tấm gương mảnh vỡ toàn bộ lấy ra, gian phòng tử khí lại một lần nữa nồng nặc lên, dưới sự bất đắc dĩ, Âu Phục đại lao chỉ có thể kiên trì từng miếng tiếp tục đem tử khí nuốt vào bụng. Thời gian dần qua, Âu Phục đại lao càng ngày càng tím, càng về sau, toàn bộ đồ vét đều biến thành màu tím sậm, gánh không được Âu Phục đại lao chỉ có thể bất đắc dĩ đem cả vạt từ trong phòng bệnh rút về. Màu tím sậm Âu Phục đại lao tại thời khắc này tựa hồ vô cùng mệt mỏi, toàn bộ đồ vét bị nếp vốn bao trùm, cả vạt túi tại trên cổ, nhìn qua cực kỳ giống chó ghẻ bất đắc dĩ phun ra đầu lưỡi. Âu Phục đại lao lui ra tuyên cáo cùng tử khí chiến đấu, giờ phút này hoàn toàn do giấy chứng nhận tiếp quản, tất cả áp lực toàn đặt ở giấy chứng nhận trên thân. Giấy chứng nhận dùng hết tất cả vô liếng, phong bì bên trên đồ án sáng chói mắt, hồng quang cùng tử khí sinh ra càng thêm giao phong kịch liệt. Từ không ai nhường ai đến lẫn nhau thăm dò lại đến đánh giáp lá cả. Hồng quang cùng tử khí ở giữa đấu tranh đã tới gần cùng gây cấn, đang hồng quang hóa vì cự long hung hăng cắn xé tiếp theo phiến tử khí thời điểm, tử khí cũng huyên hóa thành một nắm đấm thép trùng điệp nện vào cự long long đầu phía trên. Dù ai cũng không cách nào làm chứng kiện nhắc lại cung cấp một chút xíu trợ giúp, chiến đấu cứ như vậy tiến hành. Không biết qua bao lâu, Mã Tiểu Linh trên người tử khí không còn phát ra, giấy chứng nhận rốt cục có cơ hội đem tử khí chậm rãi từng bước xâm chiếm. Mất đi đến tiếp sau nơi phát ra tử khí bắt đầu đông tránh rét, từ ban đầu cường thế vây quét biến thành chỉ có thể khai triển du kích. Hồng quang càng đánh càng hăng, chiếm hơn nửa cái gian phòng hắn không chút kiên kỵ làm hao mòn lấy tử khí số lượng. Khi mặt trời lần nữa dâng lên, bên trong căn phòng tử khí rốt cục bị tiêu diệt sạch sẽ, giấy chứng nhận lệch cạch một tiếng từ giữa không trung rớt xuống đất, nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Con rối ba huynh đệ kết thúc bức tường người dáng vẻ, một cái tiếp một cái trở lại trên bệ cửa sổ sủi lơ ngồi xuống. Thời khắc này Mã Tiểu Linh y nguyên con mắt đỏ ngầu biểu lộ bình tĩnh lại, cùng bành trướng lúc vặn vẹo khuôn mặt giữ tợn so sánh, lúc này Mã Tiểu Linh trên thân hơn một tia yên tĩnh cùng tường hòa. Nằm tại trên giường bệnh Đường Nghị ngón tay động mấy lần, Mã Tiểu Linh xuyên thấu qua trên cửa pha lê đối Âu Phục đại lao khoa tay một cái cảm tạ thủ thế phía sau chui vào trong quần rối, các huynh đệ liền vội vàng đem giấy chứng nhận nhặt lên, đẩy ra cửa sổ phía sau thuận dự lưu xuống dây thừng rón rén bò lên xuống dưới. Âu Phục đại lao không tự chủ khoa tay mấy cái ho khan động tác, nhanh chóng chạy vào gian tạp vật. Vỏ chuối ôm lấy trên mặt đất tảng đá, một lần nữa tránh về trong phòng bệnh một cái khác tờ giường bệnh gầm giường. Khi Đường Nghị mở mắt, tuyết trắng trần nhà đập vào mi mắt, bản thân tại sao lại ở chỗ này? Không phải lúc trước Tam Túc Hắc Ô hướng phía bản thân đánh tới sao? Sau đó bản thân muốn, Đường Nghị ý đồ hồi ức tình hình phía sau, trong đầu lại truyền đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan. Đường Nghị không tự chủ hét lên, thanh âm của hắn đưa tới trực ban y tá chú ý 052 giường bệnh nhân tỉnh. Y tá vội vã hướng bác sĩ báo cáo, chỉ chốc lát sau Đường Nghị trong phòng bệnh liền tới mấy cái bác sĩ, tấu chương xong, chương 249, liên hợp thăm dò đội hiện trạng 2-1. Chương 249, liên hợp thăm dò đội hiện trạng 2-1. Đường Nghị thức tỉnh đối với toàn bộ đế quốc tới nói là một cái sự kiện lớn, ý vị này liên hợp bộ đội lãnh tụ có rơi vào. Vô luận là từ cái nào phương diện mà nói, Đường Nghị đều là lựa chọn tốt nhất không có cái thứ hai, hiện tại Đường Nghị tại đế quốc trong nước tựa như là một lá cờ, đối kháng quái dị tiền tuyến bản mẫu, nếu là từ hắn dẫn đội, đội ngũ sĩ khí có thể thu được tăng lên cực lớn. Bởi vậy, Đường Nghị đang thức tỉnh phía sau không bao lâu, tương ứng bổ nhiệm cũng gửi đi xuống dưới, hơn một vạn tên được tuyển chọn binh lính cũng khẩn cấp tập kết hoàn tất. Đường Nghị nhìn xem trong tay nghị định bổ nhiệm, tâm tình rất phức tạp, đây là hắn lần thứ nhất chỉ huy lớn như thế quy mô quân đội, có thể làm được hay không, trong lòng của hắn cũng không chắc. Cũng may Đường Kim bệ hạ cũng không phải một cái đồ đần, phải mấy tên chỉ huy kinh nghiệm phong phú sĩ quan tới, không phải Đường Nghị chỉ sợ sớm đã không làm. 10.000 người liên hợp thăm dò đội được an trí tại cách Trích Tinh lâu địa điểm cũ khoảng cách 3 cây số một chỗ đỉnh núi này bình địa mà rộng lại phụ cận có một dòng sông nhỏ, là một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời lý tưởng vị trí. Tại mấy ngày cố gắng dưới, cả ngọn núi đã bị cải tạo hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là hiện đại hóa công trình, thành quần kết đội binh sĩ tại sân huấn luyện vùng lên phủ xuống mồ hôi. Sân huấn luyện bên trong huấn luyện phần lớn là một chút thích ứng tính huấn luyện, vốn là tinh nhuệ bọn hắn không cần quá nhiều thể năng các loại cơ sở huấn luyện, chỉ cần bảo trì trạng thái thân thể là được đương nhiên rồi, mỗi ngày chiến thuật khóa là không thiếu được, tiểu tân thức vũ khí vận dụng, lớn đến như thế nào hữu hiệu đối phó quái dị đây đều là chiến thuật khóa chỗ học tập nội dung. Toàn bộ liên hợp thăm dò đội bị chia làm 6 cái doanh, từ 5 cái 2000 người thông thường doanh cùng một cái 800 người linh năng người doanh cấu thành. Thông thường doanh một doanh doanh tướng gọi là tôn giáo vốn là thứ 32 lữ đoàn trưởng, 32 lữ đoàn là đế quốc biên cảnh thường trực lữ đoàn, đối ngoại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tại đế quốc bên ngoài, quái dị sự kiện tương đối càng nhiều, 32 lữ đoàn ở đây phương diện xử lý kinh nghiệm cũng không tệ lắm, thành lập liên hợp thăm dò đội phía sau, tôn giáo cũng liền thuận lý thành chương bị điều tới. Tôn Dạy ở toàn bộ quân đế quốc bên trong có chút không sai danh vọng, với tư cách dám đánh giám liều đại biểu nhân vật đại biểu, Tôn Dạy ở trên sự chỉ huy có chắc tuyệt tài năng, tại gần 10 năm đế quốc toàn quân đội quân sự diễn tập bên trong, Tôn giáo chỉ huy 32 lữ đoàn chiến tích là 9 thắng 1 mét vuông, không có thất bại ghi chép, từ hắn tới làm đệ nhất doanh doanh tướng, Đường Nghị cá nhân là hài lòng không thể lại hài lòng. Thứ hai doanh doanh tướng là một tên mang theo kính mắt thoạt nhìn như là thư sinh yếu đuối gọi là Phó Trương Lợi, Phó Trương nguyên lai là đế quốc quân đội bộ tổng tham mưu một tên tham mưu, đối với hành quân đánh trận có không giống bình thường thiên phú, cũng là đế quốc khai quốc người có công lớn phó lôi hậu nhân. Một tay luyện binh chi thuật xuất thần nhập hóa, đế quốc đại danh đỉnh đỉnh quân đội vương bài thứ 13 đặc chiến tiểu đội liền là nó một tay mang ra đệ tam doanh doanh tướng là. Một tên gọi là Lý mới người trẻ tuổi, nó tại những năm gần đây đế quốc duy nhất một trận đại quy mô đối ngoại chiến tranh huyết hà trong chiến dịch rực rỡ hào quang, dẫn đầu một cái trung đội 200 tên lính, đối mặt gần 20.000 dị tộc quân địch hung mãnh tiến công sừng sốt trong 13 ngày, kiên trì tới đế quốc viện quân đến, được xưng là đế quốc tường sát. Thứ tư doanh doanh tướng liền tương đối bình thường, cái này gọi là Lưu năng doanh tướng không có cái gì sặc sỡ lóa mắt lý lịch, duy nhất đặc điểm liền là tại quân đội dạo chơi một thời gian đủ dài. Dòng dã 40 năm quân hành trình kiếp sống, không có bối cảnh hắn từ tiểu binh một đường sờ soạn lần mò đến lữ đoàn trưởng, nếu là lần này tham dò thành công, được cất nhắc tới sư đoàn trưởng cũng không phải không có khả năng. Thứ năm doanh doanh tướng tạm thời còn không có bổ nhiệm, tạm thời do một cái tên là Triệu Vũ sĩ quan quản lý. Linh năng người doanh doanh tướng từ Đường Nghị kiêm chức, La Lan vị phụ tá, ngoại trừ Đường Nghị bên ngoài, chỗ này 800 tên mũi vịnh lên trời linh năng người ai cũng chỉ huy không động. Vừa đến liên hợp thăm dò đội doanh địa, Đường Nghị liền đem tất cả doanh tướng triệu tập cùng một chỗ mở ngăn sẽ, đơn giản tự giới thiệu phía sau, Đường Nghị tiến một bước hiểu rõ liên hợp thăm dò đội thực lực. Liên hợp thăm dò đội toàn bộ trang bị dạ nha nhị hình động lực cơ giáp, tại U Linh tiểu đội khai phát ra loại cơ giáp này cũng tại mấy lần cấp thấp cảm nhiễm sự kiện bên trong rực rỡ hào quang phía sau, đế quốc quân giới tự liền chú ý tới loại cơ giáp này. Vì cam đoan lần này thăm dò thuận lợi tiến hành, quân đế quốc giới tự đối dạ nha nhị hình động lực cơ giáp tiến hành quy mô lớn sản xuất, tại đế quốc máy móc vận chuyển ở dưới, không đến nửa tháng, toàn bộ liên hợp thăm dò đội đều trang bị bên trên loại cơ giáp này. Bởi vì laser vũ khí đối quái dị đặc biệt thương tính, toàn bộ thăm dò đội cũng nắm giữ đại lượng laser vũ khí, từ tại Trích Tinh lâu phục kích chiến bên trong lấy được tốt đẹp chiến tích pháo laser ngoài xe. Còn có không ít làm nhỏ xuống laser vũ khí cùng thay đổi mô đủ lệ. Loại này làm nhỏ xuống súng laser tại cải tiến phía sau có thể phát xạ 5 phát, áp dụng cao năng năng lượng khối băng đạn thiết kế, đầu thương chí ít có thể tiến hành 100 lần xạ kích mà không hư hao, so với Trần Hiểu lúc trước dùng thí nghiệm loại, đã tính được là một món có thể sử dụng vũ khí. Trừ cái đó ra, đại lượng đặc hóa đạn đạn dược bị mang đến doanh địa chứa hàng, đối với cường hãn quái dị loại này đạn dược lực sát thương không cao, nhưng đối với nhỏ yếu quái dị vẫn là có nhiều như vậy tác dụng. Loại này đạn dược chỗ tốt lớn nhất ở chỗ vũ khí thông thường liền có thể sử dụng, vũ khí thông thường tính ổn định luôn luôn so vũ khí mới mạnh. Tại vũ khí hạng nặng phương diện, mỗi cái doanh trang bị 50 đài xe bọc thép cùng 5 máy mới thức đột kích cơ giáp hạng nặng, xe bọc thép toàn bộ là mới nhất lơ lửng tức loại, đồng thời toàn bộ cải tạo thành sạch sẽ động lực hạt nhân. Mỗi đài xe bọc thép bên trên đều lắp đặt một cái pháo laser cũng lắp một viên vi hình sạch sẽ đạn hạt nhân, bảo đảm vũ lực chuyển vận tối đại hóa. Tiểu mới cơ giáp hạng nặng là đế quốc mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, những này cao tới 5 mét cơ giáp tải trọng nhất lưu, tất yếu lúc còn có thể biến thân làm không trung chiến cơ, ngoại trừ sửa chữa phiền phức chút cơ bản không có cái gì rõ ràng khuyết điểm. Về phần cái khác vật tư, liên hợp thăm dò đội càng là phong phú dị thường, ở chỗ này liền bất quá nhiều lắm lời. Nhìn xem liên hợp thăm dò đội có thể xưng thổ hào một dạng phối trí, Đường Nghị âm thầm lưỡi, ngay cả hắn người ngoài nghề này đều có thể nhìn ra liên hợp thăm dò đội hỏa lực cực kỳ hung mãnh, nếu không phải cân nhắc đến liên hợp thăm dò đội mang theo năng lực, Đường Nghị không hoài nghi chút nào phe đế quốc nguyện ý đem hơn phân nửa đế quốc vật tư toàn nhét vào. Loại này phối trí đơn giản so hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng màn cuối còn muốn tới càng phát rồ, những vật này ta là biết, ta muốn biết mọi người còn có cái gì khó khăn cần giải quyết sao? Đường Nghị suy tư một lát sau nói ra. Đường Nghị bản thân phi thường rõ ràng, đối với trước mắt những này doanh tướng mà nói, bản thân chủ tính trung năng lực chỉ huy là phi thường chưa đủ, duy nhất ưu thế liền là cá thể thực lực khả năng càng mạnh một chút, danh vọng cao hơn một chút, đối phó quái dị kinh nghiệm càng sung túc một chút thôi. Quân đoàn tác chiến chỉ huy vẫn là phải dựa vào mấy cái này doanh tướng, mình tại bên cạnh làm một chút đủ khả năng trợ giúp liền là lớn nhất thành tích. Chúng ta chiến sĩ đều rất tinh nhuệ, vũ khí cũng đều phi thường tiên tiến, hiện tại chúng ta duy nhất khó khăn liền là đối với quái dị nhận biết còn chưa đủ khắc sâu, chúng ta không rõ ràng bên trong có cái gì quái dị, bọn hắn có dạng gì năng lực, này lại khiến cho chúng ta phi thường bị động. Một doanh tướng tôn giáo mở miệng nói, đối với tiến về quái dị thế giới tiến hành thăm dò, tôn giáo bản thân là phi thường lo lắng, mỗi một cái quái dị xuất hiện có thể xưng tai nạn, đối với người bình thường mà nói, gặp được quái dị thời điểm có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, coi như cầm có thể tổn thương đến vũ khí của bọn hắn, muốn chiến thắng bọn hắn cũng phải nỗ lực thảm thiết đại giới, đặc biệt là tại loại này không mò ra hư thực tình huống dưới. Bên trong quái dị có cái gì sao? Đường Nghị sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, đối với chuyện này, Đường Nghị ngược lại là có một ít loáng thoáng ý nghĩ, Cao Tư cùng Lạc Phong tức sĩ ra bên trong có không ít liên quan tới quái dị tàng bí thư trợ, bên trong không thiếu có đối địa ngục chi môn miêu tả, nếu như có thể cầm tới bộ phận này sách, thu hoạch được một chút tin tức cũng là cực tốt. Mặt khác, với tư cách một mực cùng quái dị chiến đấu ở tiền tuyến Tương Vũ đại đế, lưu cho bản thân một cái khổng lồ lăng mộ không chế cảng, bên trong hẳn là cũng có bộ phận liên quan tới quái dị tư liệu, đem bộ phận này tư liệu sửa sang lại, chắc hẳn cũng nên sẽ có một chút thu hoạch. Vấn đề này mấy ngày nay ta sẽ tình lượng giải quyết, còn có cái gì khó khăn sao? Hiện tại cái kia cửa mở tại bầu trời bên trong, đồng thời có rất nhiều quái dị đều xoay quanh tại cửa phụ cận, ta lo lắng cửa một khi bị mở ra, bên trong quái dị sẽ điên cuồng tuôn ra, đến lúc đó chúng ta cưỡi lơ lửng xe bọc thép tiến vào sợ rằng sẽ nhận đến rất mạnh lực cản, chúng ta cần càng nhiều laser vũ khí khi tiến vào trước kia tập trung cửa đối diện tiến hành thanh lý, dạng này tài năng sáng tạo ra tiến vào bên trong cơ hội. Hai doanh tướng phó trương nói ra chỉ là laser vũ khí khả năng không đủ dùng, chúng ta tận khả năng nên khi tiến vào trước kia đem cửa phụ cận thanh lý ra một khối địa phương, chúng ta cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, đến cùng có bao nhiêu quái dị nối tiếp nhau tại cửa phụ cận, chúng ta chỉ có 10.000 người, nói câu không dễ nghe quái dị nếu là số lượng kinh người, chúng ta chỉ sợ mới vừa vào đến liền xong đời. Tam doanh tướng Lý Tân phụ hòa nói. Lý Tân cùng phó trương nói phi thường có đạo lý, phía sau cửa quái dị số lượng vẫn là cái không biết, mấy cái này quái dị nên như thế nào thanh lý đâu. Vũ khí thông thường đối bọn hắn là không có tác dụng, nếu như không thanh lý đi bộ phận này quái dị, bọn hắn đi vào cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa, ngoại trừ dò xét sau khi ra cửa mặt quái dị số lượng rất nhiều bên ngoài căn bản dò xét không ra đồ vật gì tới. Trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang suy nghĩ cái này khó giải quyết vấn đề này mà, trước xin càng nhiều hỏa lực, tranh thủ đợt thứ nhất thế công liền sẽ mở một đường vết rách, còn lại ta sẽ dùng biện pháp của ta thử một chút, hẳn là có thể khống chế, nhưng là mọi người sau khi trở về cũng nhiều ngẫm lại, nếu là còn nghĩ tới cái gì tốt chủ ý không ngại nói ra. Đường Nghị suy nghĩ một hồi rồi nói ra, làm ra có thể khống chế cái hứa hẹn này, Đường Nghị có cân nhắc của chính hắn, đối với trước mắt cục diện này, muốn phá cục, hắn chỉ muốn đến bản thân có được kỳ tích thạch. Kỳ tích thạch loại vật này đối với rất nhiều người cùng quái dị mà nói có được chí mạng lực hấp dẫn, đến lúc đó thừa dịp hỏa lực mở ra lỗ hổng, Đường Nghị mình sẽ ở tảng đá hiểm hộ dưới tiến vào trong môn, tảng đá có thể đem tồn tại cảm suy yếu đến thấp nhất, đến lúc đó thừa dịp quái dị không có phát hiện mình, bản thân liền có thể đem kỳ tích thạch sắp đặt tại trong môn, chỉ cần quái dị bị kỳ tích thạch hấp dẫn, lớn như vậy đa số quái dị đều trốn không thoát bị kỳ tích thạch nuốt vào bụng kết. Chỉ cần trước đó dự lưu tốt lộ tuyến, như vậy kỳ tích thạch có thể trở thành bọn hắn tiến vào phía sau cửa đạo thứ nhất bình chướng. Gặp Đường Nghị lời thề son sắt cam đoan, doanh tướng nhóm cũng không nói cái gì, nhìn thật sâu một chút cái này được xưng đế quốc truyền kỳ ưu linh tiểu đội trưởng phía sau, đình chỉ cái vấn đề này thảo luận. Lại nói một chút đòi tiền muốn trang bị loại hình thường ngày việc vặt, La La nâng lên một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề, cái kia chính là linh năng người trong doanh trại linh năng người kỷ luật bên trên tương đối tăng dã, không quá phục tùng bản giáo. Đây đối với một chi muốn đi trước không biết thế giới đội ngũ mà nói, là một cái nhược điểm chí mạng, các ngươi nhìn linh năng người doanh phải làm thế nào quản lý đâu? Đường Nghị hỏi những người khác ý tứ thời kỳ phi thường, khi đi phi thường quản lý. Đối với trong đó đau đầu hết thể sẽ nghiêm trị từ trọng. Tôn giáo đương nhiên nói, vị này xuất từ 32 lữ đoàn trưởng đối với kỷ luật khối này có phi thường yêu cầu nghiêm khắc, cho dù linh năng người bản lĩnh thông thiên, trái với kỷ luật chuyện này hắn đã sớm bất mãn. Hắn thấy, đã sắp xếp liên hợp thăm dò đội liền nên như là một tên quân nhân mở dạng, kỷ luật tan rã đội ngũ khẳng định không thành được đại sự. Đường Nghị đại nhân, Tôn giáo đề nghị ta phi thường đồng ý, nên giết một người răn trăm người, răn đe. Lý Tân đối Tôn giáo đề nghị cầm đồng ý thái độ. Hai vị tướng quân, những này linh năng người dù sao tại chỗ này trước kia không có tham dự qua đại quân đoàn hợp thành chiến, đối với kỷ luật tầm quan trọng không hiểu rõ, nên cũng là có thể lý giải mà, vốn là bởi vì Đường Nghị đại nhân không tại, bọn hắn ai cũng không phục ai, hiện tại Đường Nghị đại nhân đến, tin tưởng bọn họ sẽ an phận xuống. Lưu Năng mở miệng dàn xếp, hắn thấy, Tôn giáo cùng Lý mới điểm xuất phát là tốt, nhưng là không có cân nhắc đến tình huống thực tế, hiện tại trên bầu trời cửa không biết lúc nào liền sẽ mở ra, nếu là lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, thời gian ngắn khả năng bọn hắn sẽ chịu phục, nhưng khẳng định không phải kế lâu dài đi vào cửa về sau. Linh năng người doanh là hoàn toàn xứng đáng chủ lực, nếu là đắc tội bọn hắn, Đường Nghị bọn hắn khẳng định là không dám đắc tội, có thể năm doanh tinh nhuệ binh sĩ. Cái này khó mà nói, vạn nhất đang chiến đấu lúc xuất công không xuất lực, hoặc là dứt khoát thấy chết không cứu, Nam Doanh khẳng định lại nhận lớn vô cùng tổn thất chỗ này. Kỷ luật tầm quan trọng Đường Nghị rõ ràng, Lưu Năng lo lắng Đường Nghị cũng nghe đi ra, hai vấn đề đều là phi thường hiện thực mà lại là không thể không giải quyết vấn đề. Suy tư liên tục, Đường Nghị quyết định vẫn là đi Linh Năng người doanh đi trước nhìn xem. Cùng mọi người lên tiếng chào, Đường Nghị hướng phía Linh Năng người phía doanh địa đi đến, vừa đến doanh địa, trong doanh địa một đoàn kêu loạn cảnh tượng, Linh Năng đám người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn không có tính kỷ luật có thể nói, doanh địa trung tâm, một tên Linh Năng người biến thành to lớn sắt thép cự nhân đang cùng một tên phi hành tiểu tinh linh Linh Năng người làm lấy biểu diễn, đưa tới một mảnh gọi tốt thanh âm. Hút thuốc uống rượu, đánh bài một đống người đem toàn bộ doanh địa làm chướng khí mù mịt, đây là Linh Năng người doanh. Đường Nghị hỏi La Lan cái này phó doanh tướng. La Lan cười khổ gật đầu một cái nói Linh Năng người bản thân liền là một đám bị cảm nhiễm người, đầu óc có chút không bình thường cũng là hiện tượng bình thường, muốn trông cậy vào bọn hắn tuân thủ kỷ luật, chỗ này chỉ sợ. La Lan lắc đầu, biểu thị bất lực, tấu chương xong, chương 250, đại chiến bắt đầu. Chương 250, đại chiến bắt đầu. Linh Năng người, phần lớn bởi vì tiếp xúc cảm nhiễm sự kiện hoặc là tiếp xúc nguyên nhân truyền nhiễm mà phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa mà thành, năng lực mất khống chế là một món phi thường bình thường sự tình. Linh Năng người dùng tốt, tại xử lý cảm nhiễm sự kiện đối phó quái dị thời điểm có thể tạo được trụ cột vững vàng tác dụng, dùng không tốt liền là kế tiếp quái dị đối với Linh Năng người tâm lý khai thông cùng có thể không tính nghiên cứu, đế quốc một mực tại tiến hành, nhưng đồng đều không có phi thường hữu hiệu khống chế thủ đoạn, duy nhất có thể chọn lựa biện pháp liền là mặc kệ, tùy ý Linh Năng người thỏa mãn tâm tình của mình, tại đế quốc hiện hữu luật pháp tình huống dưới phóng túng dục vọng của mình. Thông qua những thủ đoạn này tới làm dịu Linh Năng người cảm xúc, giảm xuống cảm nhiễm giá trị, khiến cho lý trí bảo trì tại một cái tương đối có thể câu thông phương diện bên trên đế quốc đối với Linh Năng người thái độ cũng liền sáng tạo ra Linh Năng người kiệt ngạo bất tuân, tự do tàn mạn. Trên thế giới mỗi người đều là độc nhất vô nhị, Linh Năng người tính cách cũng liền đủ loại, truy cầu cùng giảm xuống cảm nhiễm đáng giá phương thức cũng liền hoàn toàn khác biệt. Có chút ưa thích tiền tài, có chút ưa thích kích thích, có chút thì ưa thích bị chú ý, có chút ưa thích nấu cơm, Linh Năng người đủ loại cổ quái kỳ lạ mới tốt tuyệt đối chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn không có. Bởi vậy, quản lý Linh Năng người liền là một cái lớn vô cùng vấn đề khó khăn. Không phải tất cả linh năng người đều cùng huyết tộc một dạng, chỉ cần uống chút máu liền có thể bảo trì lý trí, tương đương một bộ phận linh năng người luôn luôn đang điên cuồng cùng không điên ở giữa vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hồi ngày. Có thể nói mỗi một tên linh năng người đều là cảm nhiễm sự kiện người được lợi, cũng là cảm nhiễm sự kiện người bị hại, tuyệt đại bộ phận đều không nguyện đề cập bản thân trở thành linh năng người trải qua cái gì, đó là bọn họ chôn ở đáy lòng trầm trọng nhất quá khứ. Muốn linh năng người biến có kỷ luật, đứng núi chịu sào liền nên giải quyết bọn hắn cảm nhiễm giá trị biểu thăng phong hiểm, nhưng là đế quốc đều không có cách nào, bản thân có thể có cái gì biện pháp tốt hơn đâu? Chờ một chút. Đường Nghị bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến từ cao đỉnh trong mộ mang ra tư thủy thương. Tư thủy thương có thể đối quái dị tạo thành tổn thương, đồng thời thanh trừ cảm nhiễm, có thể hay không đem nó dùng cho linh năng người, thanh trừ bọn hắn cảm nhiễm chiều sâu. Không được, cứ như vậy năng lực của bọn hắn có thể hay không cũng bị tiêu trừ sạch. Đường Nghị vừa nghĩ đến phương pháp bị nó bản thân bắt bỏ, như vậy có thể có đồ vật gì có thể đang áp chế ở linh năng người cảm nhiễm độ đồng thời lại không giảm xuống bọn hắn linh năng năng lực đâu. Đường Nghị nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến trong nhà mình có cả có lạ, có cả có lạ tựa hồ có thể để người ta còn sống quái dị cảm nhiễm độ trực tiếp hạ xuống. Nếu như đem có cả có lạ pha loãng, có phải hay không liền có thể tại giảm xuống bọn hắn cảm nhiễm độ đồng thời cũng cam đoan linh năng người sức chiến đấu. Đường Nghị càng nghĩ càng thấy đến có hy vọng, chỉ cần giải quyết linh năng người cảm nhiễm vượt qua cao hỗn loạn vấn đề, để bọn hắn tuân thủ kỷ luật chắc hẳn sẽ dễ dàng nhiều a. Chỉ cần tuân thủ kỷ luật, ngươi liền có thể không có di chứng sử dụng năng lực của mình, đây đối với linh năng người mà nói tính được là một cái hấp dẫn cực lớn. Hạ quyết tâm, Đường Nghị liền để La Lan gõ lệnh tập kết hiệu lệnh vang lên, đang tiến hành các loại hoạt động linh năng người top 5 top 3 tụ tập tới, nghị luận ầm ĩ hôm nay làm sao thổi lệnh tập kết? Có phải hay không muốn phát động phản công? Đợi chút nữa mọi người cái xem trọng, ta nhất định người đầu tiên xông vào, chơi chết hắn cái 10 cái 8 con quái dị. Có lẽ là muốn thao luyện đâu. Đem tất cả tụ họp lại thao luyện một trận. Chỗ này còn chưa tới giờ cơm. Chẳng lẽ hôm nay mở cơm sớm một chút? Thổi lệnh tập kết làm gì? Lại không cái gì quái dị, còn không bằng ngủ một giấc đâu. Về phần thao luyện, thông thường thao luyện có làm được cái gì? Liên bọn hắn ngũ đại doanh phương pháp huấn luyện, ta 30 phút liền có thể hoàn thành bọn hắn toàn bộ lượng. 4. Linh năng đám người châu đầu ghé tai, có người thậm chí trên đường nói về câu đùa tụ, dẫn tới người chung quanh ha ha cười to. Nhao nhao về nhao nhao. Náo thì náo, chỉ ít người vẫn là đều đến đông đủ, bọn hắn hiếu kỳ giỡn cổ lên nhìn quanh, muốn nhìn một chút lệnh tập kết đến cùng vì cái gì. Người đến đầy đủ đủ về sau, dựa theo La Lan cho bản thảo, Đường Nghị nói ra mọi người im lặng một cái, ta là liên hợp thăm dò đội lãnh tụ, cũng là tổng chỉ huy quan, ta gọi Đường Nghị, các ngươi rất có thể tại cái khác địa phương nghe qua tên của ta, hoặc là chưa từng nghe qua, nhưng là không quan hệ, từ hôm nay trở đi ta chính là chỉ huy của các ngươi. Đường Nghị vừa dứt lời, phía dưới liền xôi chào Đường Nghị. Ú Linh tiểu đội cái kia Đường Nghị. Mẹ a, liên tục giải quyết mấy cái A cấp cảm nhiễm trở lên sự kiện tuyệt thế hung nhân. Ta hôm nay rốt cục hắn A trông thấy chân nhân. Có bực này manh nam dẫn đội, chỗ này là ổn, lần này liền là quá khứ lấy không công lao. 4. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, Đường Nghị ép tay, yêu cầu bọn hắn an tĩnh lại, đợi rối bời doanh địa an tĩnh lại phía sau, Đường Nghị lúc này mới nói tiếp ta tới linh năng người doanh trị cường điệu ba chuyện, kỷ luật. Kỷ luật? Hay là hắn A kỷ luật? Ta biết các vị đang ngồi cả đám đều người mang tuyệt kỹ, không ai phục ai, thậm chí có chút tự mình so tài một phiên. Các ngươi so tài ta cũng không phản đối, nhưng tuyệt đối không nên đánh ra chân hỏa. Ta nhớ được trước mấy ngày có người bởi vì so tài mà triệt để biến thành quái dị, cảm nhiệm giá trị biểu thăng, bỏ ra một hồi lâu công phu mới hoàn toàn đem người này trấn an xuống tới, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý hoàn toàn biến thành quái dị a. biến thành quái dị, ý thức của mình liền sẽ bị xóa bỏ, từ nay về sau biến thành sẽ chỉ giết chóc quái vật, điểm này ta không nguyện ý nhìn thấy, tin tưởng các ngươi cũng nhất định không nguyện nhìn thấy. Tại cái kia đại môn mở ra về sau, tình huống liền không tại chúng ta trong lòng bàn tay, tư liệu tin tưởng mọi người đều nhìn qua, bên trong quái dị tràn đầy quỷ quyệt, nhiều loại năng lực tầng tầng lớp lớp, mọi người trước kia cũng đều gặp được quái dị, trong đó hung hiểm cũng liền không cần ta nhiều lời, không kỷ luật kết quả rất có thể liền là một cái cũng không sống nổi, đồng bạn bên cạnh có thể sẽ bởi vì ngươi trong lúc vô tình cử động mà không công mất mạng. Nói đến đây, Đường Nghị lời nói xoay chuyển, đương nhiên, ta cũng biết mọi người, chúng ta đều là cùng một loại người, cảm nhiễm mất khống chế xác thực cần một chút cực đoan phương pháp tài năng cân bằng, mọi người dùng loại phương pháp này giảm bớt cảm nhiễm độ, ta rất có thể hiểu được. Bất quá mà, loại phương pháp này hiện tại là rơi ở phía sau ta, chỗ này có một loại tân dược vật có thể giảm xuống các ngươi cảm nhiễm độ, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, cũng sẽ không có bất kỳ di chứng, chỉ là tài liệu của hắn phi thường khó mà tìm kiếm, hiện tại ta hàng tồn lượng cũng liền tạm thời chỉ có thể cung ứng các ngươi lần này nhiệm vụ sử dụng. Loại này thuốc thần kỳ nhất địa phương ở chỗ, liền xem như cảm nhiễm độ đạt tới giới hạn giá trị, các ngươi cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ cùng mất khống chế, chỉ cần ăn vào dược vật liền sẽ có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, tại lần này trong khi làm nhiệm vụ, loại này thuốc có thể trợ giúp các ngươi ngắn ngủi trở thành người bình thường. Ngày mai ta sẽ đem loại này thuốc cấp cho xuống dưới, hy vọng các ngươi tại khống chế tâm tình mình phía sau có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Đường Nghị nói lời không khác tại bình tĩnh trên mặt nước vứt xuống một khối đá lớn, tất cả ở đây linh năng người trong khoảnh khắc liền bị đốt lên. Không cần chịu đựng cảm nhiễm độ lên cao mà mang tới thống khổ. Giống một tên người bình thường một dạng phổ thông sinh hoạt. Thật sự có loại này thần kỳ dược vật sao? Nếu như là những người khác nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng, đế quốc dốc hết lực lượng đều làm không ra được đồ vật hắn dựa vào cái gì lấy ra. Nhưng là Đường Nghị khác biệt, bản thân hắn có thực lực tuyệt mạnh, tại tẩy não thức tuyên truyền bên trong, Đường Nghị thành không gì làm không được đại danh tử, trấn áp nhiều lần A cấp sự kiện đến nay vẫn bị nói chuyện say xưa. Thành lập U Linh tiểu đội cũng đã nhận được đế quốc rất lớn trình độ ủng hộ, đồng thời U Linh tiểu đội đến bắt đầu đến bây giờ, cũng không có nghe nói qua bất luận cái gì cùng một chỗ thành viên cảm nhiễm mất khống chế án lệ, ở đây linh năng người cơ bản đều nguyện ý tin tưởng Đường Nghị nói là thật, có chút linh năng người cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng bản thân không có cảm nhiễm thống khổ, không có nỗi lo về sau bình thường nhân sinh sống. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Nghị, vô số song khao khát ánh mắt nhìn Đường Nghị có chút run rẩy, đã tất cả mọi người đồng ý, cũng nguyện ý, như vậy từ ngày mai trở đi, mọi người liền đều phải giữ vững tinh thần. Kỷ luật, kỷ luật, kỷ luật. Đường Nghị lớn tiếng quát là. Lần này, linh năng người trả lời vô cùng chỉnh tề giải tán. Đường Nghị truyền đạt giải tán mệnh lệnh, chỉ cần có cả có lạ vừa đến, tin tưởng linh năng người doanh kỷ luật sẽ mạnh lên rất nhiều a. Cái này có loại này thuốc sao? Trên đường trở về La Lan hỏi Đường Nghị có, chỉ là tài liệu quá khó tìm, Đường Nghị mơ hồ không do nói, có cả có lạ còn đối với đế quốc ý nghĩa cũng không khó nghĩ đến. Hắn còn muốn dựa vào có cả có lạ cứu vớt Mã Tiểu Linh, nếu là bởi vì có cả có lạ mà gây nên một chút ngoài ý muốn, Đường Nghị là sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vậy hắn hàm hồ nói tài liệu quá khó tìm, nếu như đế quốc nhất định phải truy vấn, hắn cũng muốn tốt biên soạn một chút tại đại dễ AOMS có ghi chép, hiện tại đã diệt tuyệt thực vật hoặc là động vật dùng cho qua loa tắc trách, ngược lại các ngươi tài liệu tìm không thấy, cái này cũng chuyện này không liên quan đến ta. La Lan ý vị không rõ quên một chút Đường Nghị, tại cái đề tài này bên trên không nói thêm gì xem như vậy bỏ qua. An bài tốt liên hợp thăm dò đội tình huống, Đường Nghị bắt đầu làm lên tương ứng chuẩn bị. Hắn gửi máy bay trực thăng về tới Thanh Hà thị, kéo lên Diệp Tử Thanh tại Lạc Phong Tức Sủ cả xạ tàng thư cùng Cao đỉnh tàng thư trung tương cửa địa ngục đằng sau khả năng xuất hiện quái dị chỉnh lý thành sách. Lại từ trong nhà đem có cả có lạ cùng đại bộ phận thành viên gia đình mang lên, lúc này mới quay trở về doanh địa. Tại vật tư cùng phá cửa phương diện lực lượng, Đường Nghị trở lại doanh địa sau lại lần họp tiến hành thảo luận, từ La Lan đem thảo luận kết quả thêm chút trau chuốt lại lấy Đường Nghị danh nghĩa đệ trình đi lên, Đường Nghị báo cáo rất nhanh tới nghị hội cùng hoàng đế bệ hạ trên mặt bàn. Hoàng đế bệ hạ lúc này đã nhịp, mặc kệ Đường Nghị đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều vô điều kiện đồng ý. Một tháng sau, bảy chi sư đoàn tụ tập tại Trích Tinh lâu di chỉ phụ cận, tất cả mọi người chờ lấy lần tiếp theo. Thiên công. Trong vòng một tháng, linh năng người doanh huấn luyện thành quả rõ rệt, tại có cả có lạ hữu hiệu tình huống dưới, tất cả linh năng người bắn ra 120% nhiệt tình. Tiến hành kỷ luật huấn luyện tới tuyệt không mập mờ, hiện tại linh năng người doanh cùng Đường Nghị vừa nhìn thấy dáng vẻ đã hoàn toàn khác biệt. Tại Đường Nghị an bài xuống, 800 tên linh năng người nhao nhao hợp thành 5 người tiểu đội, căn cứ bọn hắn năng lực lẫn nhau tạo thành tiểu đội có thể cực lớn phát huy linh năng người ưu thế. Liên quan tới địa ngục phía sau cửa quái dị phổ cập khoa học cũng cơ bản đúng chỗ. Đại lượng quái dị bị liên hợp thăm dò đội chỗ biết rõ, mặc kệ hắn phải chăng có kỹ càng ghi chép, đối phó khoản phương pháp là có hay không hữu hiệu, phổ cập khoa học chí ít tiếp tục làm. Càng nhiều vật tư tại Trích Tinh lâu gì chỉ phụ cận được thu giấu đi, 24 giờ đồng hồ có pháo laser nhắm ngay cửa, chờ đợi cửa mở ra sau một kích chí mạng 4. Cự thạch bảo cái nào đó trong tầng hầm ngầm, Viễn Đồng phó thủ lĩnh đang xem lấy báo chí, một tên dưới tay quá sợ hãi chạy vào phó thủ lĩnh, hiện tại người bên kia càng ngày càng nhiều, đồng thời bọn hắn mỗi ngày đều đang nghiên cứu tiêu diệt mâu thủ đối sách, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vội cái gì? Ngày còn không có sụp đổ xuống đâu. Phó thủ lĩnh đem tên này dưới tay khiển trách một trận, thế nhưng là không có mâu thụ, chúng ta cũng sẽ không thể trường sinh, không có mâu thụ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Dưới tay hốt hoảng nói ra, vậy bọn hắn tìm tới biện pháp sao? Phó thủ lĩnh cười lạnh một tiếng nói còn không có. Cái này đúng, bọn hắn cao nữa là cũng liền có thể đem mâu thụ cảnh cho thanh lý mất, mâu thụ trụ cột bọn hắn cũng đừng nghĩ động ý đồ xấu. Phó thủ lĩnh nói đến đây đứng lên, sờ lên bên hông trường đao nói ra, mâu thụ nếu là dễ đối phó như vậy, chúng ta làm sao có thể cất ở đây á thời gian dài đâu. Mâu thụ thả 10.000 cái tâm. Phó thủ lĩnh hào khí ngàn vạn thái độ thờ ơ lây nhiễm dưới tay kịp thời dò hỏi. Cái kia, mẫu thụ trong thời gian ngắn sẽ không có việc, nhưng chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Cái gì cũng không làm, các loại. Phó thủ lĩnh đã tính trước nói các loại. Dưới tay không rõ ràng cho lắm mà hỏi đối, các loại. Đoạn thời gian trước, chúng ta tại Trích Tinh lâu phụ cận gãy không ít cao thủ, hiện tại tổ chức nguyên khí đại thương, càng nhiều hơn chính là cần thời gian đến đem nhân viên chậm rãi bổ đủ, lúc này đi cùng một cái có 800 linh năng người địa phương chiến đấu, cùng hầm cầu bên trong đốt đèn muốn chết có cái gì khác biệt đâu. Dưới tay nhất thời nghẹn lời, không nói. Phó thủ lĩnh nhìn xem dưới tay, không kiên nhẫn phất phất tay đi xuống đi. Phó thủ lĩnh để cho thủ hạ rời đi, sắc mặt trầm thấp đáng sợ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, trên bầu trời băng phong cửa sớm muộn đều sẽ mở ra, phó thủ lĩnh cũng không ngoại lệ, lấy hiện tại viễn đồng lực lượng mà nói, có thể mở ra cùng địa ngục dính liền đã là làm tốt vô cùng. Hiện tại bọn hắn càng cần hơn thời gian, cửa mở ra phía sau, đế quốc sẽ đem ánh mắt chuyển di đến cửa chính thức bái sư sau địa ngục thế giới tới, đây đối với viễn đồng tới nói là phi thường khó được thở dốc thời gian, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Dưới tay lui ra phía sau, phó thủ lĩnh nhìn qua cửa vị trí, lẩm bẩm nói bốn. Lại qua mấy ngày, trên bầu trời cửa khối băng bắt đầu dần dần hòa tan, càng ngày càng mỏng khối băng nhìn qua không chống được bao lâu. Phụ trách thăm dò cửa binh sĩ trước tiên kéo vang lên cảnh báo. Trích Tinh lâu di chỉ phụ cận tất cả mọi người tại cảnh báo lần sau đến chỗ vị trí chiến đấu. Từng môn đạn đạo cùng đại pháo thay đổi phương hướng, đạn pháo lên đạn, đạn đạo chuẩn bị, đo cách hoàn tất nên tới vẫn là tới. Đường Nghị sờ lên ngực tây trang cà vạt nói, Âu Phục đại lao vừa bị đụng vào liền đem cà vạt chờ tới khi Đường Nghị phía sau lưng, Đường Nghị bất đắc dĩ rút tay trở về, tiếp tục chờ đợi trên bầu trời cửa biến hóa đại môn tầng băng bên trên từng tầng vết rạn xuất hiện, ở sau cửa quái dị tác dụng dưới, tầng băng rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra, quái dị nhóm tranh nhau chen lấn lần nữa từ bên trong tuôn ra. Tấu chương xong, chương 251, cửa cấp đoạt chiến 2-1. Chương 251, cửa cấp đoạt chiến 2-1. Nguyên bản cửa bởi vì tầng băng còn, để quái dị nhóm với bên ngoài thế gian phồn hoa chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Theo thời gian trôi qua, băng cứng uy năng biến mất, tầng băng vỡ vụn, bò lớn quái dị cũng liền từ bên trong tranh trước sợ sau bừng lên. Người người đều hướng tới tốt đẹp hơn thế giới, dù là đầu óc không thế nào linh quang quái dị cũng giống như vậy, không có đồ vật gì ưa thích ở tại hoang vu không có sinh cơ lại thế giới tử khí chậm chậm, bên ngoài lộ ra sinh cơ cùng sức sống thế giới đối quái dị lực hấp dẫn có thể nghĩ. Càng không cần đàm thế giới bên ngoài còn có rất nhiều tản ra mỹ vị hương vị nhân loại. Kết quả là, băng cứng vừa vỡ mở, tất cả quái dị đều tranh nhau chen lấn hướng mặt ngoài tuôn ra, sợ đi ra đã chậm liền không được chia ngon miệng thức ăn. Tiếp nối là, trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, nên đón bọn hắn cũng không phải là dê đợi làm thịt, mà là từng môn đòi mạng pháo laser. Pháo laser trang kiện laser trực tiếp đem trên bầu trời cửa tính cả chung quanh một phiến khu vực hoàn toàn bao trùm, cực nóng laser đối với đại đa số quái dị mà nói liền là từng đạo đùa đòi mạng. Lần này pháo laser đi qua thời gian dài chuẩn bị phía sau số lượng sung túc, trực tiếp đem ý đồ từ trong cửa chạy đến quái dị cho bắn thành cho bụi. Pháo laser uy năng cực lớn để cao nhân loại sĩ khí, càng nhiều pháo laser đem cửa bao trùm lên tới, bọn hắn đã không thỏa mãn cùng thành không từ bên trong cửa chạy ra quái dị, bọn hắn muốn đem laser xuyên thấu qua cửa, đi tiêu diệt toàn bộ phía sau cửa quái dị. Đế quốc tại trước đây không lâu phục kích chiến thương vong 10 phần thảm trọng, bây giờ có trả thù cơ hội sao có thể không tận tâm tận lực. Thiên ngôn vạn ngữ cũng hình dung không được nhân loại đối với quái dị căm hận, tất cả phẫn nộ hóa thành một câu tăng cường hỏa lực. Pháo laser không cần tiền một dạng điểm đối điểm bao trùm. Cho dù là đi qua 15 phút, pháo laser cũng không có bất luận cái gì giảm xuống hỏa lực, ý tứ đeo kính đen nhìn xem từng con bị tiêu diệt sạch sẽ quái dị, một vị nào đó lữ đoàn trưởng kích động vỗ bàn một cái. Chiến đấu này liền nên đánh như vậy. Ta cảm thấy đều không cần phái người tiến vào, trực tiếp cầm pháo laser 24 giờ đồng hồ đối nơi này phát xạ liền tốt, quản hắn phía sau cửa có bao nhiêu quái dị, trực tiếp toàn diện hóa thành cho tàn. Vị này lữ đoàn trưởng cách nhìn đại biểu tuyệt đại đa số người, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chỉ cần như thế dùng pháo laser bao trùm, như vậy quái dị cũng liền lật không nổi cái gì sóng gió. Thời gian trôi qua một giờ đồng hồ, tại pháo laser uy năng dưới, không có quái dị từ bên trong chỗ tới. Liên hợp thăm dò đội nhìn xem trên bầu trời tình huống, nhưng không có mảy may buông lỏng, bọn hắn một lần cuối cùng chỉnh lý bản thân trang bị, ngồi lên phương tiện giao thông, tùy thời chuẩn bị đột nhập cửa. Một giờ đồng hồ, hai giờ, ba giờ đồng hồ, từng con quái dị hủy diệt, để rất nhiều người đều sinh ra một loại ảo giác, quái dị cũng bất quá như thế mà. Một số người vì vậy mà thư giãn xuống tới, ngoại trừ đặc biệt quan sát nhân viên, bọn hắn không còn lúc lúc căng cứng thần kinh chú ý trên bầu trời tình huống. Lười biếng một sinh ra liền là ngoài ý muốn phát sinh thời khắc, một mực sông hướng mặt ngoài quái dị gặp chậm chạp không cách nào đột phá ra ngoài, cũng liền đối với tới thế giới bên ngoài không có như vậy cấp bách bọn hắn tránh ra laser bao trùm, ở một bên chờ đợi cường đại hơn quái dị tới vì bọn họ xông ra một cái thông đạo. Laser đối quái dị dùng tốt là dùng tốt, nhưng nó cũng sẽ không rẽ ngoặt, quái dị nhóm cũng phát hiện điểm này, chỉ cần không đứng ở trước cửa, liền sẽ không có việc. Lại chờ đợi một hồi, một chút cao lớn quái dị rốt cục chạy tới cửa, khi cái thứ nhất cao lớn quái dị lấy pháo laser từ sau cửa lúc đi ra, thừa dịp pháo laser bị bọn hắn ngăn trở quanh người, một chút nhỏ yếu quái dị đi theo phía sau của bọn hắn nói chuyện đi ra. Loại này cỡ lớn quái dị da dày thịt béo, cao tới mấy thước bọn hắn mặc dù cũng sẽ bị laser tạo thành chí mạng thương hại, có thể tóm lại có thể khiêng tốt nhất một hồi. Mượn cỡ lớn quái dị làm kiến thịt, một chút quái dị cũng tự nhiên đi theo bay ra ý thức được sự việc không quá dây, từng mai đạn đạo kéo lấy cái đuôi thật dài thăng thiên mà lên, siêu siêu siêu vòng thứ nhất đạn đạo tinh chuẩn tại cửa phụ cận nổ tung lên, những này cỡ lớn quái dị tại pháo laser cùng đạn đạo song trọng đả kích dưới biến mất tốc độ nhanh hơn. Thường thường vừa tới gần cửa, liền bị biến thành cho tàn, bởi vì đặc chế đạn đạo ở trước cửa khu vực bạo tạc, vừa mới trốn tới quái dị cũng bị nổ cái tan thành mây khói. Một kế không thành, quái dị lại xảy ra một kế, một loại phiêu phù ở giữa không trung khổng lồ trong suốt quái dị sắp xếp hàng dài chậm rãi đến gần đại môn. Loại này quái dị từng cái đều có 10 tầng lâu nhà lầu lớn như vậy, bọn hắn vẻ ngoài nhìn qua cùng phóng đại cá sấu không sai biệt lắm, chỉ là phần bụng so cá sấu hơn tờ vặn vẹo ác quỷ mặt. Như là ác quỷ mặt dài lớn miệng, mỗi khi đi qua một cái địa phương liền từ cái chỗ kia bắt lấy đại lượng quái dị, trong lúc nhất thời vô số quái dị bị bọn hắn nuốt vào bụng. Cái thứ nhất mặt quỷ cá sấu thông qua cửa thời điểm, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, vô số đạo trắng thiêu đốt laser bắn tại trên người hắn, laser tiếp xúc đụng phải địa phương, từng tia hắc khí từ đó bốc hơi. Quái dị nhục thể tại nhân loại vũ khí cực nóng nên đón tiếp theo điểm điểm bị hòa tan bốc hơi, nhưng cho dù là nhận đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, hắn y nguyên ngoan cường hướng ra phía ngoài bay ra khỏi thật dài một khoảng cách mới hoàn toàn tan thành mây khói. Mặt quỷ cá sấu biến mất xương mù tán cũng không có nghĩa là kết thúc, bị hắn nuốt vào bụng quái dị thừa cơ chạy tứ tán, từng cái bộ đội súng laser cũng bắt đầu khai hỏa, một chút cơ giáp cũng đồng thời khởi động bay lên bầu trời cùng chạy trốn ra ngoài quái dị run rẩy cùng một chỗ. Phế đi lão đại công phu, bị mặt quỷ cá sấu mang ra quái dị mới bị tiêu diệt sạch sẽ, còn không có vừa bung lòng một hơi, càng nhiều quái dị liền bay ra đường nghị biết không có thể còn như vậy chờ đợi, quyết định thật nhanh chào hỏi La Lan, đối La Lan nói, chúng ta đi bên trong. Ngươi điên rồi. Loại hỏa lực này bao trùm tình huống dưới còn hướng bên trong sông. Chỗ này nếu như bị tới một cái, đùi cũng không tìm tới. La Lan há to mồm, thật sự là nghĩ không ra đường nghị làm sao lại ra loại này chủ ý ngu ngốc không kịp giải thích, chúng ta nhất định phải đi vào, ở sau cửa mặt chiếm cứ một vùng, không phải sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều quái dị dũng mãnh tiến ra, đến lúc đó chúng ta còn muốn chiếm cứ một khối địa phương sẽ trễ. Đường nghị giải thích nói vậy cũng không thể dạng này tiến lên. Như thế đi qua cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? La Lan lắc đầu, cũng không phải là rất đồng ý đường nghị nói lên mạch suy nghĩ, ta sẽ để cho bọn hắn đình chỉ một hồi xạ kích, cho chúng ta lưu một cái thông đạo tiến vào bên trong. Đường nghị nói ra lưu một cái thông đạo. Chúng ta thông qua cái thông đạo này đúng là có thể tới gần cửa, nhưng bên trong đi ra quái gì đâu? Ngươi cũng không thể trông cậy vào bọn hắn đối với chúng ta làm như không thấy a. La Lan vô hót một cái, gặp quỷ giống như nhìn xem đường nghị đúng là làm như không thấy, ta có biện pháp. Nói xong, đường nghị liền từ ba lô móc ra tảng đá, đối tảng đá nói, để Lan ca nhìn xem. Tại La Lan trong mắt, đường nghị thế mà trong nháy mắt liền biến mất, thậm chí La Lan đều quên tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? La Lan tự nhủ thế nào? Đường nghị thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, La Lan đột nhiên quay người lại, gặp quỷ giống như nhìn xem đường nghị, chuyện vừa rồi cũng trong nháy mắt nghĩ tới. Chỗ này, đây là... La Lan vẻ mặt bất khả tư nghị, đường nghị không có dành chú ý, chỉ là thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta có thể đi vào chung. La Lan gả con mổ thóc gật đầu. Thôi, thôi, ta liền liệu mình bồi quân tử một chuyến. Gặp La Lan đồng ý, đường nghị vội vàng liên hệ bộ chỉ huy, yêu cầu bộ chỉ huy tại 2 phút đồng hồ phía sau đem hỏa lực bao trùm lưới thả ra một đầu lỗ hổng. Hắn đem điều động nhóm đầu tiên đội tiền trạm tiến vào phía sau cửa, bởi vì đã sớm thu được bệ hạ muốn toàn quyền phối hợp đường nghị mệnh lệnh, bộ chỉ huy không nói gì thêm liền đồng ý La Lan hóa thân thành con rơi đem đường nghị bắt lấy. 2 phút đồng hồ phía sau, La Lan mang theo đường nghị một cái cánh, hướng phía sau cửa bay. Lượn mà đi. Hỏa lực bao trùm xuất hiện một đường vết rách, quái dị nhóm nương tựa theo bản năng từ nơi này chạy ra, từng con tản ra khí tức khủng bố quái dị cùng La Lan gặp thoáng qua, đường nghị rõ ràng cảm giác được La Lan bắt bản thân móng vuốt đều dùng lực một chút lan ca, ngươi ngược lại là điểm nhẹ. Muốn mưu sát sao? Đường nghị quái khiếu đầu đen rau muốn một câu. La Lan móng đuốt nơi núi lòng chít chít mà La Lan lại kêu to một tiếng, dương cánh hướng phía cửa chỗ càng sâu bay đi. Thông qua cửa thời điểm, hai người mang theo một hồi trong suốt gợn sóng, chỉ chốc lát sau liền đi vào phía sau cửa. Một mảnh hoang vu thổ địa bên trên khắp nơi đều là như chết màu xám, đen nghịt quái dị liều mạng hướng ngoài cửa tràn vào, ở phía xa, càng nhiều quái dị tụ họp lại, hướng phía cửa vị trí dựa sát vào. Như thế đông đảo số lượng, Đường Nghị cùng La Lan hai người cũng có chút tê cả da đầu, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Cũng đừng tiến đến thăm dò, hai người chúng ta sau khi đi vào lại rời đi nên tính là bọn ta ở chỗ này thăm dò qua. La Lan nuốt một ngụm môi lên, đem con rơi đầu biến thành đầu người rồi nói ra nghĩ gì thế? Đã tới nên thăm dò cẩn thận một phiên, nhìn xem mặt sau này đến tột cùng có dạng gì sự việc. Đường Nghị nhiều năm qua một mực thủ vững tặc đi tay không chống lựa chọn, tới đều tới rồi, tóm lại muốn thử một chút lại rời đi không phải. Từ Tương Vũ trong lăng mộ chọn lựa ra từng khối kỳ tích thạch, Đường Nghị đem một khối kỳ tích thạch trực tiếp từ trên cao ném xuống. Kỳ tích thạch vừa rơi xuống đất, liền đã dẫn phát cực lớn chú ý, kỳ tích thạch trên thân phát ra đi ra hương vị nhân loại đều không thể chống lại, lại càng không cần phải nói mấy cái này trí thông minh thấp quá gì. Kỳ tích thạch vừa rơi xuống trên mặt đất, rất nhiều quái dị liền xuống lại đi qua, từng cái chỉ muốn dựa vào kỳ tích thạch gần một điểm, tốt nhất có thể nằm ở phía trên. Kỳ tích thạch cũng không kén ăn, quái dị cũng theo ăn không lầm, bị nuốt vào bụng quái dị rốt cục ý thức được không thích hợp, bắt đầu liều mạng giằng co, nhưng loại này dây rủa lại có tác dụng gì chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân thành kỳ tích thạch chất dinh dưỡng đó là. Kỳ tích thạch. La Lan mắt sắc nhìn thấy đường nghị ảo thuật một dạng ném xuống tảng đá, đối với cái này đã từng suýt chút nữa thì tính mạng mình tảng đá, La Lan ký ức vẫn còn mới mẻ đúng vậy, kỳ tích thạch, ta nghĩ đến lúc trước Tương Vũ trong mộ có kỳ tích thạch địa phương không có quái dị, có phải hay không kỳ tích thạch cũng có thể đem quái dị thôn phệ. Thế là liền nghĩ dùng kỳ tích thạch ở chỗ này xây dựng một cái đơn giản vòng phòng ngự, với tư cách chúng ta đột phá vào cửa thế giới đầu thứ nhất phòng tuyến. Đường Nghị gãi đầu một cái nói, nguyên bản ta còn trong lòng không có rất lớn nắm chắc, hiện tại mà nhìn xem bị một cái lại một cái nuốt vào bụng quái dị, Đường Nghị nhún vai, hết thảy đều không nói bên trong lợi hại. La Lan thật lòng tán thán nói, không nghĩ tới thứ này thế mà còn có loại này diệu dụng. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Trực tiếp ở chỗ này vòng một mảnh đất. La Lan thúc giục Đường Nghị tiếp tục đem kỳ tích lót đá đắp lên dưới mặt đất, ngươi ngược lại là mang ta chuyển sang nơi khác. Đường Nghị liếc mắt, lúc này La Lan mới phát hiện mình bị kỳ tích thạch biểu hiện hấp dẫn, xoay quanh trên không trung cùng một nơi một hồi lâu. La Lan huy động thoải mái cánh, dựa theo Đường Nghị chỉ thị không ngừng biến ảo vị trí, từng khối kỳ tích thạch cũng bị sắp đặt tại khác biệt địa điểm. Kỳ tích thạch việt tới càng nhiều, bị kỳ tích thạch hấp dẫn quái dị cũng càng ngày càng nhiều, tại cửa phụ cận phần lớn đều là phi thường mạnh mẽ á tử đối với kỳ tích thạch dụ hoặc căn bản không dừng được, cứ như vậy tuân hướng cửa quái dị giảm mạnh, chỗ này cực lớn giảm bớt bên ngoài phòng ngự độ khó. Nguyên bản bởi vì mặt quỷ cá sấu xuất hiện mà tràn ngập nguy hiểm pháo laser phòng tuyến, đang quái dị nhóm bị kỳ tích thạch hấp dẫn chú ý phía sau lại lần nữa biến thành lưỡi hái của tử thần đi qua một trận bận rộn, một cái phong bế thức kỳ tích thạch vành đai cách ly kiến tạo hoàn tất, Đường Nghị cùng La Lan thông qua cửa lại lần nữa về tới pháo laser bay múa thế giới liên hợp thăm dò đội. Xuất phát. Đường Nghị câu đối hợp thăm dò đội ban bố mệnh lệnh. Màu vàng xe bọc thép từng đài từ dưới đất lơ lửng, kiểu mới cơ giáp hạng nặng cũng thay đổi thành máy bay, tại Đường Nghị mệnh lệnh dưới bay về phía cửa đằng sau, bởi vì kỳ tích thạch phòng ngự mang. Quái dị nhóm dựa vào bản năng càng không ngừng tới gần kỳ tích thạch, căn bản không có để ý tiến đến liên hợp thăm dò đội. Các đội viên liền nhóm từ phương tiện giao thông bên trong đi ra nhân thủ một thanh lạc dương xúc ở chỗ này đào móc, bọn hắn sắp ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, kiến thiết tiến vào phía sau cửa cái thứ nhất lô cốt đầu cầu. Không thể không nói, những binh lính này thủ mục chuyên nghiệp coi như không tệ, trên mặt đất đào ra thật dài giao thông rất nhanh liền lấy ra thêm chút sức. Đường Nghị khích lệ nói Đường Nghị rất rõ ràng, đào giao thông, đánh nền tảng đối với đám người này mà nói cùng ăn cơm uống nước không có chênh lệch rất lớn, đế quốc mỗi một tên binh sĩ đều bị dạy bảo một hồi, đây đều là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Ngay từ đầu, đám người này nhóm đối với ở chỗ này sửa gấp thế công là rất bài xích, đối với bọn hắn mà nói đang quái dị dưới mí mắt thi công cùng chịu chết không có gì khác nhau. Quái thì quái khi tiến vào phía sau cửa, bó lớn quái dị thế mà tranh nhau chen lấn đem bản thân đưa cho tảng đá ăn, chỗ này không thể nghi ngờ cho bọn hắn sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội. Lãng phí cơ hội không khác mưu tài sát hại tính mệnh, không người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội này, bởi vậy bọn hắn kiến thiết càng thêm cố gắng. Đường Nghị nhìn xem mỗi thời mỗi khắc cũng khác nhau thổ một công sự, từ đáy lòng tán thán nói: "Đế quốc quân nhân thật không hổ là đế quốc sống lưng, dưới loại tình huống này y nguyên vô cùng tận chức tận trách." Đội trưởng, chớ khen. Ngươi xem chúng ta có phải hay không đem chỗ này một mảnh đều thanh không mới tốt. Những này quái dị đều bị tảng đá hấp dẫn, không có cái gì năng lực phản kháng. La Lan đề nghị Đường Nghị nghĩ cảm thấy là như thế cái đạo lý, thế là thông chi linh năng người doanh, đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn, thuận tiện kiểm chắc một cái linh năng người doanh đi qua huấn luyện sau thực lực. Tấu chương xong, chương 252, Niu. Chương 252, Niu. Linh năng người doanh lấy 5 người làm một tổ đối quái dị tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Một mảnh đen kịt quái dị cơ hồ là tất cả mọi người chưa từng thấy qua đồ vật, mênh mông nhiều quái dị vây quanh kỳ tích thạch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đem chính mình biến thành kỳ tích thạch chất dinh dưỡng. Vốn là trí thông minh vụng về quái dị giờ phút này đã hoàn toàn bị kỳ tích thạch hấp dẫn, đối với những chuyện khác không có nửa phần quan tâm. Linh năng đám người tạo thành tiểu đội, phân tán đột tiến, cẩn thận tới gần nơi này, bảy quái dị cũng thăm dò tính phát động tập kích, tại một cái hỏa cầu thiêu đốt con nào đó quái dị gần nửa người cũng không có phản kháng phía sau, linh năng đám người lá gan cũng liền lớn lên, từng cái sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu, đối quái dị tiến hành thanh lý. Trong mắt chỉ có kỳ tích thạch quái dị nào có nửa phần tâm tư phản kháng. Tại linh năng đám người công kích đến bị một cái đều là một cái tiêu diệt. Bọn này linh năng người năng lực cũng không tính đặc biệt cường, nhưng tạo thành quân trận về sau phối hợp với nhau phía dưới, thanh lý quái dị tốc độ cũng là không thể nói chậm. Chỉ là nơi này quái dị số lượng nhiều lắm, dù là linh năng người đem hết toàn lực, quái dị số lượng vẫn là nhìn không thấy cuối. Đi qua mấy giờ đồng hồ đổ sát, linh năng đám người cũng có chút mệt mỏi, Đường Nghị liền dứt khoát hạ lệnh để bọn hắn nghỉ ngơi. Linh năng đám người từng cái sủi lơ ngồi dưới đất, thở hổn hển. Mặc dù quái dị số lượng y nguyên rất nhiều, nhưng linh năng đám người động tác không thể nghi ngờ cho chi này liên hợp thăm dò đội nhất thần, quái dị cũng có thể tại nhân loại cố gắng dưới bị một đám tiêu diệt không phải sao? Dù là không cần pháo laser, quái dị tới gần về sau cũng là có thể bị tiêu diệt. Ngắn ngủi chiến đấu để quái dị không thể chiến thắng thần thoại bị đánh phá, càng ngày càng nhiều binh lính bình thường cũng bắt đầu nếm thử dùng vũ khí mới đối quái dị phát động công kích. Đối với chuyện này, Đường Nghị không có ngăn cản, khi các binh sĩ kiểm nghiệm xuất thủ bên trong vũ khí không phải thiêu hỏa côn thời điểm, tiến về một cái thế giới khác cảm giác sợ hãi liền sẽ bị giảm bớt, vũ khí hội vi bọn hắn mang đến cảm giác an toàn, loại này sĩ khí tăng lên đối toàn bộ liên hợp thăm dò đội tới nói là cực kỳ trọng yếu. Khống chế cửa khu vực phụ cận, tại La Lan nhắc nhở dưới, Đường Nghị đem bên trong trực tiếp tư liệu chuyển trở về. Trông thấy tư liệu đế quốc cao tầng không khỏi tê cả da đầu, tầng tầng lớp lớp quái dị nếu là từ trong cửa phá cửa mà ra, nhân loại tất nhiên sẽ bởi vậy xong đời, chẳng lẽ lại thế gian tất cả quái dị đều tại nơi đó? Phía sau cửa đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào? Tất cả cao tầng cũng không quá rõ ràng, không phải nói quái dị cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy sao? Vì cái gì phía sau cửa quái dị lại ngay cả binh sĩ cũng có thể trông thấy? Nghị hội bên trong, một tên quý tộc đưa ra nghi ngờ của mình, trên lý luận tới nói là như thế này, nhưng vì cái gì phía sau cửa quái dị tất cả mọi người có thể trông thấy? Thật có lỗi, ta không phải đặc biệt rõ ràng. Đế quốc điều tra thay quyền sự trưởng lắc đầu, loại này đại quy mô quái dị tụ tập tình huống hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy, cái cửa này là nơi nào tới? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Lại có một tên quý tộc đưa ra nghi vấn của mình liên quan tới cửa hình thành nguyên nhân, chúng ta còn tại điều tra, hiện tại còn không cách nào đạt được xác thực kết luận. Quản lý trưởng tiếc nuối nói, như vậy những này quái dị giải quyết như thế nào? Dựa vào pháo laser sao? Mọi người cũng đều nhìn thấy, pháo laser không phải vật năng, không ít quái dị có thể tạm thời ngăn cản được hắn xạ kích, không bài trừ có cường đại hơn quái dị có thể hoàn toàn không nhìn pháo laser tổn thương. Một tên cao cấp quan viên nói ra bản thân lo lắng muốn chiến thắng khổng lồ như vậy quái dị bảy là gần như không có khả năng sự việc, thông qua tổng hợp các phương diện ý kiến, chúng ta cho rằng chỉ có đem cửa đóng lại mới là giải quyết vấn đề tối ưu am hiểu. Quản lý trưởng đối cao cấp quan viên vấn đề làm ra đáp lại, nhưng chúng ta nên như thế nào quan bế cửa đâu? Người này hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề, tại trước mắt dưới tình thế, cái gì phân tích đều là nói nhảm, tất cả mọi người chỉ muốn biết một chuyện, cái kia chính là làm thế nào tài năng quan bế trên bầu trời cửa xuất hiện khẳng định không phải ngẫu nhiên, chúng ta cho rằng, viễn đồng tổ chức hiểm nghi rất lớn, ở chỗ này, cửa mở ra coi như không phải bọn hắn làm, cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, ta xin đế quốc nghị hội có thể đồng ý ta điều động quân đội phối hợp đối tất cả nhân loại tiến hành đại quy mô loại bỏ, đem tất cả viễn đồng tổ chức người tiến hành bắt lấy. Thông qua tra hỏi lãnh tụ của bọn họ đạt được tổ chức kỹ càng tình báo, ngoài ra chúng ta gần nhất cũng phát hiện một con cá lớn, hắn cũng là viễn đồng tổ chức người, tại trong tổ chức thân phận tương đối cao, hy vọng nghị hội có thể thông qua chúng ta bắt khiến. Quản lý trưởng nói ra thân phận tương đối cao. Vậy còn chờ gì? Trực tiếp bắt lại hỏi hắn làm sao đem cái đồ chơi này cho con bế. Biết còn không đi bắt người, vạn nhất người chạy làm sao bây giờ? Có biện pháp liền đi làm. Còn thất thần làm gì? 4. Nghị hội bên trong vang lên đủ loại tiếng thảo luận, phần lớn là đang chỉ trích quản lý trưởng vì cái gì còn chưa động thủ, tìm hiểu nguồn gốc cũng phải phút cái nặng nhẹ, hiện tại hẳn là trước tiên đem cửa giải quyết người này là đế quốc chúng ta một tên quý tộc, ta tạm thời đối nó không có quyền bắt lấy cần các vị trao quyền. Quản lý trưởng nói ra trao quyền. Ta đồng ý trao quyền. Không có việc gì làm cái đồ chơi này đi ra. Hắn liền không xứng làm quý tộc. Không sai. Khai trừ nó thân phận quý tộc. Trực tiếp cả nhà cho quyết. Quản lý trưởng vừa dứt lời, Bát Khiến liền lấy toàn phiếu thông qua xuống tới, lại ngu xuẩn nghị viên lúc này đều đối tên này quý tộc hận nghiến răng, đem trên bầu trời cửa lấy ra đơn giản liền là tại mưu ở đây mạng của tất cả mọi người. Bát Khiến ký phát có thể là toàn bộ nghị hội bên trong từ trước tới nay thông qua nhanh nhất một cái đề tài thảo luận, có lý sự trưởng đưa ra ngắn ngủi 5 phút đồng hồ không đến liền toàn phiếu thông qua cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Quản lý trưởng nói ra nhanh đi bắt hắn. Sớm 1 phút đồng hồ bắt, sớm 1 phút đồng hồ cầm tới kết luận, sớm 1 phút đồng hồ đóng cửa lại. Vừa mới thông qua hội nghị chương trình hội nghị, liền có người không kịp chờ đợi thúc giục quản lý trưởng, đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Rơi vào đường cùng, quản lý trưởng chỉ có thể xin được cáo lui trước, đối bắt hạng mục công việc tiến hành an bài. Quản lý trưởng cáo lui cũng không có kết thúc hội nghị tiến hành, ở sau đó hội nghị bên trong, tất cả mọi người đặt thành chung nhận thức, đem viễn đồng tổ chức định nghĩa thành phi pháp tổ chức, tất cả thành viên vô luận thân phận lớn nhỏ hết thảy lấy phản nhân loại tội luận xử. Quân đội tại trận này hội nghị bên trong lần nữa thu được tăng cường quân bị quyền lợi, đông tuyết một dạng đơn đặt hàng tuân hướng từng cái quân giới thự cùng tương ứng quân giới chế tạo công ty. Các hạng chiến tranh pháp lệnh đúng lúc có hiệu lực, dưới mặt đất chỗ tránh nạn kế hoạch cũng đã nhận được khởi động lại, xã hội vật liệu sản xuất hết thảy đều hướng đối kháng quái dị dựa vào đủ, toàn đế quốc tiến vào nhất nghiêm cảnh giới tình huống, nếu có người tại thời gian này tiết điểm bên trên phạm tội, ngoại trừ ngay tại chỗ xử bắn, không có cái thứ hai kết quả đối với linh năng người tới nói, đế quốc triệt để giải khai bọn hắn trói buộc, tất cả linh năng người chỉ cần nguyện ý tham. Quân, bất luận có thể lực lớn tiểu nhất luật trao tặng bách nhân tướng đãi ngộ, đặc biệt ưu tú cùng cường đại, đem trao tặng doanh tướng đãi ngộ thậm chí trực tiếp phong làm tức sĩ 4. Phó thủ lĩnh, Diên Công tức bị bắt. Viễn đồng trong tổ chức, một tên dưới tay hồi báo tin tức mới nhất bắt liền bị bắt ta, ngược lại hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu, liên hợp thăm dò đội thúc đẩy tới chỗ nào. Đã đem cửa chung quanh đều nắm giữ, bên trong ra không được. Dưới tay hồi đáp đường nghị cái này còn thật đúng là có mấy phần bản sự ngươi xem một chút, đều đánh lên đi, không đơn giản. Chúng ta muốn hay không làm những gì? Không cần. Phó thủ lĩnh lắc lắc ngón tay. Thông chi tất cả mọi người nấp kỹ a, muốn mưa rồi. Là, thuộc hạ có một chuyện không rõ, còn muốn mời phó thủ lĩnh đại nhân giải thích nghi hoặc. A. Phó thủ lĩnh lông mày nhảy một cái, nhìn thoáng qua dưới tay. Dưới tay dọa đến rụt cổ một cái. Không có. Không sao, ta liền đem phó thủ lĩnh lời nhắn nhủ sự việc an bài xong xuôi. Ngươi hỏi đi, có thể nói ta nhất định nói. Phó thủ lĩnh có chút hăng hái nhìn xem cái này dưới tay ta muốn hỏi. Chính là ta muốn biết. Cái kia dưới tay ấp á đúng, nửa ngày nói không ra lời thừa dịp ta hiện tại tâm tình không sai, nhanh lên hỏi. Phó thủ lĩnh chừng dưới tay một chút, dưới tay lúc này mới nhanh chóng đem lời nói phun ra trên bầu trời cái kia cửa thật không có vấn đề sao. Đồ vật bên trong nếu là chạy đến, chúng ta có thể hay không đoán mò cái gì đâu. Trong tổ chức những cái này đồ vật còn thiếu sao? Ngươi bây giờ xảy ra chuyện sao? Không có chứ. Đây đều là thần ban ân. Thần phụ thuộc. Bọn hắn là sẽ không tổn thương chúng ta, ngươi. Hiểu chưa? Là. Gặp phó thủ lĩnh ngữ khí nghiêm túc, dưới tay liền vội vàng gật đầu xưng là tại sao còn chưa đi. Phó thủ lĩnh nhìn dưới tay không hề rời đi ý tứ, nếu mày ta còn có một vấn đề hỏi. Phó thủ lĩnh đại nhân, thần không phải vạn năng sao? Vì cái gì liên hợp thăm dò đội sẽ dưới tay thận trọng hỏi ân? Phó thủ lĩnh nghe được cái vấn đề này thời điểm, dùng nhìn người chết con mắt nhìn một chút cái này dưới tay, nửa ngày mới lên tiếng đây là thần thả bọn họ đi vào cái kia đường nghị, còn có chút tác dụng. Người rõ chưa? Minh bạch dưới tay rút về cổ. Phó thủ lĩnh phất phất tay, yêu cầu dưới tay xuống dưới, một đôi mắt nhìn qua bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì bốn. Cửa là có thể quan bế. La Lan hào hứng chạy tới đường nghị trước mặt nói ra cái gì? Làm sao quan? Đường nghị một thanh cầm La Lan hai tay, vội vã nói điều tra thử thành công bắt được viễn đồng tổ chức đại thủ lĩnh, căn cứ hắn khai, chúng ta chỉ cần đi vào nơi này chỗ sâu, đem nơi này chỗ sâu đại điện đập là được. La Lan hào hứng nói ra chỗ sâu đại điện. Đập? Nơi này còn có đại điện? Đường nghị hồ nghi nói ra đúng vậy, nơi này có một tòa đại điện. Đi vào bên trong đã đến. Còn có, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra viễn đồng tổ chức đầu mục là ai? Ai? Đường nghị bị La Lan câu dẫn lên hứng thú là Diễn Công Tước. La Lan cao giọng nói ra Diễn Công Tước. Đường nghị trong đầu tìm tòi một hồi người này, rốt cục đem một thân ảnh đối mặt hảo. Diễn Công Tước danh hiệu là Hỏa Diễm Công Tước, là đương kim đế quốc khai quốc công thần hậu đại, nó tước vị cùng quốc đồng hưu, cũng là đế quốc một tên thực quyền phái. Nó tại đế quốc cao tầng có chút phi thường cường đại lực ảnh hưởng, đế quốc tiền nhiệm thủ tướng càng là gia tộc của hắn một tay nâng đỡ đi lên. Diễn Công Tước tại đế quốc thế lực rất rộng, chỉ là lũng đoạn hình xí nghiệp liền có 3 nhà, theo đạo lý tới nói loại này cùng quốc đồng hưu đại quý tộc không nên làm ra loại chuyện ngu xuẩn này mới là, chẳng lẽ là bị khống chế? Còn nói là nội tâm của hắn dục vọng khó mà lấp đầy, cố ý mà vì đó. Đương nghị nhíu mày Diễn Công Tước lời khai không đáng tin tưởng. Trần Hiểu cầm một đống hồ sơ đi đến, đem hồ sơ phân cho Đường Nghị cùng La Lan một phần phế đi khí lực lớn như vậy kiến lập viễn đồng, sau đó đem cái cửa này mở ra, bị bắt liền cái gì đều nói hết ra, còn nói quan bế cái cửa này cũng chỉ muốn đập đại điện. Ở trong đó nhất định có âm mưu. Trần Hiểu nói ra bị bắt không muốn chết rất bình thường a. La Lan nói ra một vị đại công, làm việc cứ như vậy không cẩn thận. Ta điều tra, Diễn Công Tức sở dĩ bị phát hiện, là bởi vì một vị viễn đồng tổ chức trung tầng đang trốn tránh đuổi bắt thời điểm đi tìm kiếm Diễn Công Tức che chở. Lúc nào trung tầng cán bộ đều có thể tại loại này nghiêm mật trong tổ chức biết lãnh đạo vị trí. Có thể ở trong đế quốc có được khổng lồ như vậy thế lực công tước, thấy thế nào cũng không giống là cái đồ đần sai lầm cấp thấp như vậy cũng có thể phạm. Nếu là ta biết điều tra thử người đang tại truy tra dạng này một vị trung tầng, ta chỉ sợ sớm đã để hắn xuống địa ngục a. Trần Hiểu nói ra chỗ này Đường Nghị cùng La Lan trầm mặc, Trần Hiểu lời nói vô cùng có đạo lý, chuyện này từ đầu tới đuôi đều phi thường khả nghi nếu như dựa theo loại này mạch suy nghĩ suy đoán lời nói, cái này cái gọi là rèn công tước, bất quá là viễn đồng tổ chức đẩy ra kẻ chết thay thôi, đồng dạng, bị bắt những cái này viễn đồng tổ chức người, cũng đều là bọn hắn kẻ chết thay. Trần Hiểu chỉ vào đương án thượng ghi chép nói ra kẻ chết thay. Dùng những người khác chết thay không tốt sao? Tại sao phải đem rèn công tước đẩy ra? Hắn tại đế quốc cao tầng lực ảnh hưởng không phải càng có thể trợ giúp viễn đồng tổ chức lớn mạnh sao? Đường Nghị không hiểu nói, hắn thấy dạng này một vị thực quyền công tước cho dù đối với viễn đồng tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, hắn khả năng giúp đỡ viễn đồng tổ chức làm rất nhiều chuyện, dùng để làm kẻ chết thay là phi thường không có lời ta muốn, hẳn là cái này công tước không quá thụ viễn đồng nắm giữ à, dù sao cũng là cái công tước không quá có khả năng mặc người khó bóp. Mặt khác, viễn đồng tổ chức hiện tại đã từ chỗ tối đến chỗ sáng, đế quốc toàn lực truy trả dưới viễn đồng tổ chức sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm, loại tình huống này ta muốn vị này rèn công tước hẳn là sẽ nóng lòng rũ sạch cùng viễn đồng quan hệ, thậm chí hy sinh toàn bộ tổ chức tới đổi an toàn của mình, cứ như vậy để công tước làm kẻ chết thay có phải hay không không giữ quy tắc tình hợp lý nữa nha. Trần Hiểu cười cười phía sau giải thích nói có thể coi là chết thay, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt ta. Đường Nghị vẫn không hiểu bán rẻ rèn công tước đối viễn đồng tới nói có chỗ tốt gì, lợi dụng rèn công tước thế lực không tâm sao? Có chỗ tốt, tất cả mọi người biết, chúng ta bây giờ mục đích duy nhất liền là giữ cửa đập hoặc là quan bế, hắn chỉ cần dẫn dắt chúng ta hướng cái phương hướng này cố gắng dưới, làm sao có thể nói không có chỗ tốt đâu. Viễn đồng tổ chức mục đích ta muốn hiện tại hẳn là phi thường rõ ràng, liền là mở ra cái cửa này, mà bây giờ, cái cửa này bị chúng ta ngăn chặn, bọn hắn cũng tại bị truy sát, ngươi nói bọn hắn phải làm gì đâu? Ý của ngươi là, hắn muốn cho chúng ta rời đi nơi này, đem những này quái dị thả ra. Tấu chương xong, chương 253, Thiên Cung. Chương 253, Thiên Cung. Viễn đồng tổ chức người hy vọng bản thân chi này liên hợp thăm dò đội rời đi nơi này. Dạng này liền không có người chặn cửa, tự nhiên mà vậy quái dị nhóm cũng có thể từ nơi này đột phá đi ra ngoài. Chỉ là coi như mình rời đi, chỉ cần có kỳ tích thạch ở chỗ này ngăn đón, nhất thời bán hội nơi này quái dị cũng không nhất định ra đi thôi. Liên lấy mặt quỷ cá sấu tới nói, từng con nhìn qua da dày thịt béo đồ vật không làm theo bị ăn sạch sẽ. Đường Nghị sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt những này kỳ tích thạch, Trần Hiểu cười cười, đại khái là đoán được Đường Nghị suy nghĩ, nói thẳng đội trưởng, mấy cái này kỳ tích thạch, viễn đồng tổ chức là không nhất định biết đến. Đúng à? Kỳ tích thạch sự việc Đường Nghị tại trong báo cáo cũng không có nói rõ ràng, dù sao thứ này hắn cũng tạm thời không có nghĩ đến như thế nào đi giải thích. Nếu như vậy, Viễn Đồng Điệu Hổ Ly Sơn cũng liền có thể giải thích. Viễn Đồng tổ chức muốn Điệu Hổ Ly Sơn là không giả, chỉ là bọn hắn Điệu Hổ Ly Sơn ném ra cái này mùi nhử đến cùng có mấy phần chân thực đâu. Đường Nghị nhìn xem La Lan cùng Trần Hiểu, xoa xoa cái mũi của mình, đối với Viễn Đồng tổ chức chỗ bạo lộ ra đại điện cầm chần chờ thái độ, nếu như đối phương muốn để cho mình bọn người rời đi, tin tức giả cũng là phi thường có khả năng nơi này quái dị đông đảo, muốn xông vào nơi này chỗ sâu, không điều động số lớn nhân mã là không thể nào. Mặc kệ là xác nhận tin tức tính chân thực, vẫn là trực tiếp đi qua, xông vào cần thiết phái ra nhân thủ tuyệt đối không phải một con số nhỏ cái này sao? Trần Hiểu trầm ngâm một lát, sờ lên mọc ra thổn thức dâu dưới cảm, túi đầu nhìn xám trắng mặt đất một hồi lâu phía sau mới tiếp tục nói. Ta cảm thấy xác suất lớn là thật, linh năng người thủ đoạn đa dạng, bọn hắn cũng không biết linh năng người năng lực đến tuột cùng như thế nào, vạn nhất chúng ta phái ra một bộ phận linh năng người doanh trực tiếp thăm dò đến kết quả là giả, hoặc là dứt khoát hướng ra phía ngoài xin trợ giúp để càng nhiều người tiến hành thăm dò, đạt được tin tức giả kết luận, như vậy bọn hắn mưu tính liền thất bại. Chỉ có tin tức này là thật, chúng ta mới có thể phái ra càng nhiều nhân thủ cùng đại lượng tinh nhuệ lực lượng bất kể đại giới tiến về đại điện quan bế cái cửa này, đến lúc đó vô luận bọn hắn bên này quái dị có thể hay không đột phá cửa, chỉ cần chúng ta đi qua tinh nhuệ bị tiêu diệt hơn phân nửa, như vậy đối với cửa tranh đoạt chiến kết quả cũng là tương đương chí mạng. Trần Hiểu cười khổ nói chuyến này nhất định hung hiểm hết sức, với lại Trần Hiểu hít sâu một hơi nói, đối phương đây là quang minh chính đại dương lưu, chúng ta không tiếp không được. Đường Nghị bọn người trong lúc nhất thời trầm mặc lại, trong này quái dị số lượng kinh người, đi ra ngoài khẳng định thiên hạ đại loạn, nếu như riêng này dạng phòng thủ, chỉ sợ cũng là không quá đi. Thủ lâu tất thua đạo lý Đường Nghị trong lòng rất rõ ràng. Tại trái phải khó xử tình huống dưới chỉ có một cái biện pháp. Đường Nghị lấy ra tảng đá, trong đầu hồi tưởng rất nhiều thứ, có cùng gia đình thành viên cùng nhau đùa giỡn giải trí, có lần thứ nhất gia nhập điều tra thử cũng có lần thứ nhất thu nhận quái dị còn có bản thân trưởng thành bốn. Từng kiện chuyện cũ như là phi ngựa đèn một dạng đi ngang qua trong đầu của mình, Đường Nghị ngón tay không khỏi dùng sức nắm chặt tảng đá tay nổi gân xanh, một hồi lâu, Đường Nghị mới thở dài một tiếng chính ta đi thôi, các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Đội trưởng, chỗ này, đây không phải đi chịu chết sao? Trần Hiểu nóng nảy trực tiếp đem chịu chết hai chữ mới nói đi ra đúng vậy a, đội trưởng. Nơi này quái dị từng tầng không nhìn thấy bờ, cứ như vậy đi qua, đó không phải là dê vào miệng cọp. Không được, kiên quyết không được. Người phải nghĩ lại. La Lan cũng bị Đường Nghị lời nói sặc từng ngụm nước, kịch liệt phản đối nói ta lần này đi là đi qua nghị sâu tính kỹ thứ nhất, ta một người đi qua lời nói mục tiêu nhỏ, cũng dễ dàng cho hành động, thứ hai, ta đi qua nhìn một chút lời nói nơi này ít ta không thiếu một cái, nhiều ta một cái không nhiều, chỉ huy nhiều người như vậy, ta một điểm kinh nghiệm đều không có, ở chỗ này tác dụng cũng không có trong tưởng tượng đại, còn không bằng phát huy ta năng khiếu một người đi tìm cung điện kia. Thứ ba, ta cũng không phải đi chịu chết, ta có cái này. Nói xong, Đường Nghị đem tảng đá giơ lên, cho La Lan cùng Trần Hiểu hai người xem qua cái này tảng đá đâu, có thể trợ giúp ta giảm xuống bản thân tồn tại cảm, tại tảng đá phát huy ra hắn tương ứng năng lực phía sau, ta tồn tại cảm giác sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, khi đó, quái dị nhóm liền cảm giác không đến ta tồn tại, chỉ cần ta cẩn thận một chút, trên đường đi không có việc gì. Đường Nghị lời thề son sắt nói, trên mặt biểu lộ tự tin cực kỳ chỗ này. La Lan cùng Trần Hiểu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy xoắn xuýt cùng dễ dỗ không cần chỗ này, cái này lần này, liền để ta đi. Đường Nghị nói âm vang mạnh mẽ, cũng không phi thường cường tráng thân thể giờ khắc này ở La Lan cùng Trần Hiểu trong mắt trở nên vô cùng cao lớn, thậm chí còn dắt lên một tầng thánh quang, chúng ta đi chung với ngươi. Trần Hiểu cùng La Lan tựa hồ hạ quyết tâm, cắn răng một cái trăm miệng một lời nói không cần, tảng đá nếu như che chở chúng ta mấy cái, hành động ngược lại không tiện lắm, lần này đại điện đường xá xa xôi, ngược lại ta một người đi là tốt nhất, ta cũng liền đi qua nhìn một chút tình huống, vạn nhất không được ta cũng sẽ không công chịu chết, nhất định sẽ tới gọi trợ giúp các ngươi, cứ yên tâm đi. Đường Nghị hời hợt nói. Gặp Đường Nghị vô cùng kiên trì, La Lan cùng Trần Hiểu chỉ có thể đồng ý Đường Nghị kế hoạch, cũng giống lão mụ tử một dạng liên tục dặn dò Đường Nghị phải chú ý an toàn. Đường Nghị lại bàn giao để mấy vị doanh tướng tiếp tục phụ trách nơi này thủ vệ, kiên quyết không cho quái dị sau khi đột phá, liền tại vô số người nhìn anh hùng một dạng trong ánh mắt bước lên tiến về nơi này chỗ sâu nhất con đường 4. Năm tảng đá đi tại băng lãnh thế giới, càng tiến về chỗ sâu, càng là cảm giác được âm hàn, Đường Nghị trong cơ thể khí lưu lao nhanh không thôi vận chuyển, cố gắng xua đuổi lấy ý đồ xâm lấn thân thể của mình băng lãnh khí tức. Tại cái này tràn đầy dã man cùng giết chóc thế giới bên trong, quái dị ở giữa tranh đấu cũng khắp nơi có thể thấy được, cường đại quái dị thôn vệ nhỏ yếu quái dị, hai cái quái dị vì địa bàn mà xảy ra chiến đấu, đủ loại dấu hiệu nói rõ, nơi này quái dị cũng không phải là hòa hợp êm thấm, giữa bọn hắn cũng có mâu thuẫn, cũng có chiến tranh, có lẽ có thể lợi dụng. Đường Nghị tự hỏi để quái dị nhóm bản thân cho căn chó kế hoạch khả thi, mới suy tư một hồi, liền đem ý nghĩ này ném sau gót, bản thân nhiệm vụ lần này là thăm dò đại điện, như bởi vì cùng quái dị giao lưu mà phát sinh ngoài ý muốn, vậy khẳng định là được không bù mất, huống chi bản thân cũng không nhất định 100% thuyết phục quái dị không phải. Nghĩ tới đây, Đường Nghị trò chuyện dưới bước chân không khỏi tăng nhanh chút, án lấy rèn công tức chỗ khai phương hướng sờ lên. Khắp nơi đều là bụi mênh mông cảnh tượng, nơi này thế giới như cùng chết tịch mặt trăng, vừa mới bắt đầu nhìn xem còn có như vậy chút mới lạ, có thể nhìn lâu ngoại trừ kiểm chế cùng nột ngạt liền cái gì cũng không cảm giác được, đường dưới chân càng ngày càng khó đi, Đường Nghị mỗi một bước đều cảm giác nặng nề vô cùng, càng là xâm nhập thì càng cảm giác thân thể nặng nề, trên thân liền phảng phất phụ tải thiên quân mở dạng, mỗi một lần xách chân đều muốn dùng hết toàn thân khí lực. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ướt đẫm Đường Nghị y phục, Đường Nghị cũng chịu không nổi nữa, đặt mông ngồi dưới đất móc ra một cái ấm nước từng ngụm rót lên nước, lại từ trong ba lô móc ra một chút bánh bích quy nhét vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Loại này cải tiến hình lương khô có thể đầy đủ bổ sung người thể lực, cũng có thể cực lớn đề cao nhân loại ăn chán chế độ, ngoại trừ hương vị nhạt nhẽo bên ngoài cũng không có cái gì khuyết điểm. Nước cùng bánh bích quy rơi vào Đường Nghị bụng, Đường Nghị thể lực lúc này cũng thoáng khôi phục một chút, đập đi nhạt nhẽo miệng, Đường Nghị nằm trên mặt đất, nhìn xem trên đỉnh đầu đen xì xì bầu trời. Trong mắt phảng phất xuất hiện vô số đùi gà tản ra mê người mùi thơm, để Đường Nghị hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt. Nói đến bản thân bây giờ cũng coi là một cái người có tiền, nhưng một ngày hai đầu đùi gà nguyện vọng đến nay còn không có thực hiện đâu. Đường Nghị tự rêu cười cười, sờ lên trong tay tảng đá mở miệng nói. Tảng đá, ngươi nói người cả đời này còn sống đến cùng là vì cái gì đâu? Tảng đá trầm mặc, không có trả lời Đường Nghị vấn đề, Đường Nghị tự mình nói ra. Trước kia mà, ta muốn có cái bản thân ổ nhỏ, kiếm chút tiền, mua một cái căn phòng lớn, sau đó cùng các ngươi ở cùng nhau đi vào, có thể làm cho Âu Phục Đại Lao thường làm một cái spa, có thể làm cho ma kính quang minh chính đại mỗi ngày tẩy một lần bong bóng tắm, có thể làm cho tiểu hồng mỗi bữa ăn được thơm ngào ngạt si đánh dày, có thể làm cho con rối huynh đệ có thể tại phòng ốc của mình bày đầy bọn hắn ưa thích gạ dạ kích. Đường Nghị nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, trong tay tảng đá cùng ba lô đều là hơi chấn động một chút, Đường Nghị không có phát giác được cái gì, tại đem trong nhà thành viên toàn bộ nhắc tới một lần phía sau lúc này mới nói tiếp, về sau ta phát hiện trên thế giới này có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, bọn hắn cùng các ngươi không đồng dạng, bọn hắn không thể câu thông, sẽ chỉ giết chóc, tại rất nhiều lần câu thông không có kết quả tình huống dưới, cũng chỉ có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Những thứ này còn phá hoại cực lớn thế giới cân bằng, tựa như chúng ta bây giờ ở chỗ này nhìn thấy đồ vật một dạng, ta phát hiện nếu như không đem bọn hắn giải quyết, như vậy ta rất khó nắm giữ một cái cuộc sống yên tĩnh. Ta cũng không phải là cái gì anh hùng, chẳng qua là cảm thấy à, có một số việc, có năng lực làm liền làm, tựa như lần này, các ngươi nói đúng không? Đường Nghị nói xong, lại đứng lên phủi bụi trên người một cái, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kiên định. Lần nữa xuất phát, Đường Nghị một bước một cái dấu chân vượt qua núi cao, lội qua thung lũng, vượt qua gò núi 4. Một người lưu trình là cô độc lần nữa trông thấy hoàng nghiệp người quen cũ này thời điểm, Đường Nghị ý nghĩ đầu tiên lại là một loại mừng rỡ cảm giác, dù là người này là mình đối đầu, chỉ là hoàng nghiệp ở chỗ này làm gì. Bởi vì tảng đá nguyên nhân, hoàng nghiệp cũng không có phát hiện Đường Nghị, mà là tự mình một người một hồi nhìn xem bầu trời, một hồi lại nhìn xem mặt đất vây quanh một vùng bình địa nhảy tới nhảy lui, thậm chí hồ ngẫu nhiên còn dùng một cây xương cốt làm thành giản dị cái sẹn trên mặt đất đào bên trên như vậy hai lần. Hoàng nghiệp đây là tại tìm cái gì đồ vật sao? Trong này sẽ có đồ vật gì là hoàng nghiệp muốn đây này? Nhẫn lại tính tình, Đường Nghị trốn ở một bên tiếp tục xem xuống dưới. Chỉ nghe hoàng nghiệp miệng bên trong nhắc tới một chút lại nhải từ ngữ, thỉnh cầu lấy đầy trời thần Phật phù hộ. Nghe được Đường Nghị kém chút không có bị nước bọt sặc chết, cứ như vậy cái ngay cả tà thần cũng dám lừa dối người, thế mà thỉnh cầu các loại thần linh phù hộ. Nếu như không phải Đường Nghị cùng Hoàng Nghiệp đánh nhiều lần quan hệ, chỉ sợ thực biết bị Hoàng Nghiệp chỗ này một bộ dáng vóc tiểu tụy lừa gạt đi qua, tin tưởng hắn liền là một cái kia cực kỳ thành tín nhất tín đồ. Hoàng Nghiệp nhắc tới đào móc sau một lúc, đột nhiên phát hiện cái gì giống như trên mặt đất gõ gõ, sau đó đưa tay để dưới đất một hồi tìm tòi, chỉ nghe một hồi đại điệu thanh âm run rẩy, Đường Nghị cùng Hoàng Nghiệp lảo đảo đến mấy lần mới đứng vững thân hình. Chỉ chốc lát sau, màu xám trắng trên mặt đất một tòa lộng lẫy kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cổ âm thanh màu sắc cổ xưa đỉnh đài lầu các hợp thành một cái khổng lồ khu kiến trúc. Khu kiến trúc bên trên lưu ly kim ngói, từng dãy màu đỏ thắm vách tường lộ ra phá lệ khí phái, to lớn thừa trọng trụ chống lên to lớn điện đường, để chỗ này một mảnh kiến trúc không duyên cớ nhiều hơn mấy phần uy nghiêm hương vị. Nguyên bản cửa lớn màu đỏ có thể là bởi vì dưới đất lắng đọng quá lâu nguyên nhân biến thành đỏ thẫm, đại môn ngay phía trên treo một tấm bảng thật lớn, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết hai cái chữ to Thiên Cung. Thiên Cung. Đường Nghị hồi tưởng đến liên quan tới cái này thứ gì miêu tả, loáng thoáng nhớ tới, tại cổ đại một chút văn hiến ghi chép bên trong, đây là cùng địa ngục đối ứng độ vận, bọn hắn là hai cái hoàn toàn tương phản địa phương, nếu văn hiến không có nhớ lầm, cái này gọi là Thiên Cung khu kiến trúc là không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Vì cái gì rõ ràng phía sau cửa thông hướng chính là địa ngục, lại xuất hiện cả một cái Thiên Cung? Đường Nghị suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông trong đó liên quan, có lẽ hẳn là đem Hoàng Nghiệp bắt lại hỏi thăm rõ ràng. Đường Nghị đang tại thời điểm do dự, Hoàng Nghiệp động, chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Thiên Cung đại môn trong ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng hướng tới. Hắn rón rén đi vào Thiên Cung trước cổng chính, hai tay đặt ở đại môn vòng đồng bên trên, dùng sức đẩy đại môn không nhúc nhích tí nào đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ tại cười nhạo Hoàng Nghiệp không biết tự lượng sức mình. Hoàng Nghiệp cũng không nổi giận nổi, nghẹn đỏ lên cổ lại là dùng sức đẩy hướng đại môn, lần này màu đỏ sẫm đại môn ngược lại là có như vậy ném một cái ném phản ứng, một chút cho bụi bị Hoàng Nghiệp chỗ này đột nhiên chấn lạc một chút. Hoàng Nghiệp đẩy không mở cửa, chỉ có thể giận dữ đối đại môn dùng sức đá một cước, tại đại môn phát ra đụng từng tiếng vang phía sau liền ngồi dưới đất nhìn qua cái kia viết Thiên Cung bảng hiệu trầm mặc không nói Đường Nghị ngược lại là nhìn ra một chút thành tựu, không có gì bất ngờ xảy ra, diện công tức trong miệng đại điện ngay tại cái này gọi là Thiên Cung khu kiến trúc bên trong, cho dù là đứng ở bên ngoài, bên trong một cái to lớn đại điện đỉnh điện, Đường Nghị cũng có thể thấy rõ. Thô sơ giản lược dự tính, cung điện kia tối thiểu có 10 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy, trên nóc điện mảnh ngói khắc họa lấy lít nha lít nhít thần văn. Bởi vì khoảng cách quá xa, còn có không ít kiến trúc cản trở, đỉnh điện mảnh ngói Đường Nghị cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng từ một cái mảnh ngói bên trong, Đường Nghị cũng có thể rõ ràng đọc lên mấy cái này thần văn vô cùng thâm ảo, cơ bản đều là thuộc về cao cấp thần văn phạm chủ, bên trong bao hàm đại lượng liên quan tới thời gian, không gian thần văn từ ngữ, có lẽ nơi đó liền là ẩn chứa hết thảy chân lý địa phương. Đương nhiên, Đường Nghị trong đầu toát ra một cái hoang đường như vậy suy nghĩ, nhất định phải đi vào. Đường Nghị ở trong lòng âm thầm hạ định quyết tâm, như vậy bản thân hẳn là làm sao đi vào đâu. Nhìn xem cao lớn vách tượng, Đường Nghị phạm vào khó, tấu chương xong, chương 254, giả lập thế giới. Chương 254, giả lập thế giới. Cái này gọi là bầu trời khu kiến trúc bị cao tới 7 mét lại không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân bao bọc vây quanh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, đây cũng là thôi, nương tựa theo tố chất thân thể cùng Âu Phục đại lao trợ rút, cũng không phải không thể vượt qua đi qua, có thể Đường Nghị rõ ràng có thể cảm giác được phía trên khu cung điện truyền đến uy áp. Cố uy áp này khổng lồ mà trang nghiêm cùng ban đầu ở Tương Vũ trong mộ cảm giác được nguy hiểm không khác nhiều, nếu như lựa chọn leo tường, có bất hảo sự việc phát sinh là rõ ràng. Tại trước mắt tình huống dưới, có lẽ lựa chọn mở ra cửa lớn từ cửa chính tiến vào mới là chuyện chính xác nhất. Chẳng lẽ lại muốn hô vừng ơi mở ra? Đường Nghị trong đầu không hiểu xuất hiện một câu như vậy chú ngữ, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác mười phần hoang đường, loại vật này làm sao có thể để cửa mở ra? Nhẫn lại tính tình tiếp tục quan sát đến Hoàng Nghiệp, lúc này Hoàng Nghiệp trên thân bị lân phiến nơi bao bọc, màu đỏ tinh mịn có quy luật sắp xếp lân phiến nhìn qua cùng lúc trước đến long cực vì tương tự. Hoàng Nghiệp cả người trên thân phát ra lấy bạo ngược mùi máu tanh, lần đầu tiên nhìn qua cùng quái dị tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể rõ ràng phát hiện, Hoàng Nghiệp con mắt vô cùng thanh minh, lý trí vẫn còn tồn tại đây có lẽ là Hoàng Nghiệp một loại ngụy trang thủ đoạn. Thông qua loại này cùng quái dị một dạng khí tức tới mê hoặc quái dị, không để cho đối với mình phát động công kích. Đường Nghị cùng Hoàng Nghiệp khoảng cách không xa không gần, tại khoảng cách này Đường Nghị có thể đem Hoàng Nghiệp nhất cử nhất động nhìn cái thông thấu, đồng thời không cần lo lắng đối phương thông qua một ít bí thuật năng lực phát hiện mình. Hoàng Nghiệp tại lần đầu nếm thử mở ra cửa lớn sau ngồi ở trên mặt đất, nhìn qua đại môn suy tư một lúc lâu sau thu liễm trên thân bạo ngược khí tức. Hoàng Nghiệp cử động nhắc nhở Đường Nghị, đúng vậy, tại các loại trong truyền thuyết, Thiên Cung cùng địa ngục là hoàn toàn tương phản còn. Tại loại này bối cảnh dưới Thiên Cung bản năng bài xích quái dị là một món chuyện lại không quá bình thường, Hoàng Nghiệp vừa rồi khí tức rất có thể để Thiên Cung đem nó phán định thành quái dị đồng dạng còn, Thiên Cung đem Hoàng Nghiệp cự tuyệt ở ngoài cửa cũng chính là có thể lý giải. Hoàng Nghiệp tại thu liễm tự thân khí tức phía sau trở nên giống như người bình thường không khác chút nào, khi hắn lần nữa đẩy ra cửa thời điểm, màu đỏ sẫm đại môn thế mà tại lúc này ứng thanh mà mở. Hoàng Nghiệp 3 năm 2 bước đi vào, gặp đại môn mở ra phía sau, Đường Nghị lập tức đuổi theo, cũng đi vào cửa sau. Đường Nghị suy tư trong đó nguyên do, mặc dù không biết cái này gọi là Thiên Cung khu kiến trúc tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nó đối với quái dị bài xích là rõ ràng nhất chứng cứ liền là quái dị hình thái. Hoàng Nghiệp cũng không thể tiến vào bên trong, mà đổi một loại dáng vẻ phía sau Hoàng Nghiệp nhẹ nhõm mở cửa, bản thân cũng dễ như trở bàn tay đi vào. Dựa theo loại này phỏng đoán, cái này gọi là Thiên Cung kiến trúc bên trong nên không có cái gì quái dị còn mới là, đối với phía sau cửa thế giới địa phương khác, nơi này hẳn là sẽ tương đối an toàn. Đường Nghị nghĩ như vậy, dưới chân cũng không có vì vậy dừng lại, vẫn như cũ xa xa treo Hoàng Nghiệp, muốn làm rõ ràng đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này đồng thời, ở chỗ này tìm tới quan bế cửa phương pháp. Dãy cung điện nội bộ so với thế giới bên ngoài hoang vu nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng sinh cơ, đi vào bên trong, ấm áp cảm giác đem lúc trước cảm giác được âm hàn quét qua mà không, nhìn xem từng mảnh nhỏ vườn hoa, nghe không khí mới mẻ, cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Hoàng Nghiệp từng bước hướng về phía trước đi tới, từng tòa kiến trúc hướng về sau thật nhanh rút lui, chỉ chốc lát sau hắn liền đi vào một mảnh rộng lớn đất trống ngay phía trước tọa lạc lấy chính là Đường Nghị ở bên ngoài nhìn thoáng qua nhìn thấy kiến trúc khổng lồ đất trống trung ương, thật dài làm bằng đá cầu thang thẳng tắp thông hướng một cái to lớn tế đàn, bên trên tế đàn một cái quả cầu ánh sáng màu trắng nổi đồng bền giữa không trung, từng đoàn nhạt màu. Trong khí thể vây quanh quang cầu xoay một vòng. Hoàng Nghiệp trông thấy quang cầu thời điểm trên mặt rõ ràng lộ ra sao mấy phần vui mừng, từ từ đưa tay chạm đến tại quang cầu phía trên, một hồi chói mắt bạch quang thôn vệ Hoàng Nghiệp toàn bộ thân thể, quang mang biến mất, Hoàng Nghiệp cũng đi theo từ nguyên địa đã mất đi tung tích Đường Nghị gãi đầu một cái, cũng không minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì, chậm rãi đi đến tế đàn cầu thang chỗ, vừa định nhìn cái thông thấu, quang cầu liền tỏa ra một hồi chói mắt ánh sáng, đem Đường Nghị cả người đều bao phủ tại bên trong, bạch quang tán đi, Đường Nghị xuất hiện tại trong một cái lồng. Chất gỗ chiếc lồng nhìn qua cũng không phải là phi thường kiên cố, ngoại trừ bắt giam Đường Nghị lồng gỗ, xung quanh còn vụn vặt lẻ tẻ trưng bày mười mấy cái lồng gỗ. Lồng gỗ trung quanh, top 5 top 3 mặc gia thú cầm làm bằng đá trưởng mâu võ sĩ thủ vệ tại phụ cận, trên người bọn hắn làn da đại diện tích khắc họa lấy thần văn. Một vị trên đỉnh đầu mang theo mào lão đầu đứng tại trên bàn, các loại lông vũ để mào nhìn qua vô cùng tịnh lệ. Lão đầu đối giới đài nói ra hôm nay, chúng ta Kim Ô bộ lạc lại nên một lần thu được thắng lợi. Những này bắt lấy nô lệ chính là chúng ta thực lực chứng minh, tại Kim Ô chúc phúc dưới chúng ta bách chiến bách thắng. Lão đầu thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị, đám người phía dưới ú lạ giơ hai tay lên. Cùng nhiệt bầu không khí ở đây bên trên mỗi một chỗ trong không gian tràn đầy, tất cả mọi người đang ánh mắt cùng nhiệt đánh giá chiếc lồng phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Lão nhân huy vũ dưới hai tay, Đường Nghị cùng hai tên tráng hán từ lồng bên trong bị kéo ra ngoài, thể trạng cường tráng nam lệ hai người, gầy yếu nô lệ một người. Mời các vị ra giá. Một thần thạch, hai thần thạch, bốn. Bất quá thứ ba phút thời gian, giá cả liền biểu lên tới 80 thần thạch. Thông qua bọn hắn ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Đường Nghị minh bạch bản thân trước mắt tình cảnh, bản thân tựa hồ là bị xem như nô lệ tiến hành đấu giá, mà thần thạch chính là chỗ này tiền tệ. Hai tên cường tráng nô lệ rất nhanh bị người mua đi. Rất hiển nhiên, Đường Nghị thân thể tại những người nguyên thủy này trong mắt là không có bất kỳ cái gì giá trị, không người nào nguyện ý vì mua sắm hắn mà nỗ lực một cái tử đấu giá hội tiến hành đến cuối cùng, chỉ để lại Đường Nghị cùng một tên khác thiếu niên không có bán đấu giá ra, đầu đội bảo lao nhân phất phất tay. Mấy tên thân thể cường tráng thần văn chiến sĩ xuống tới, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, nhìn qua là muốn đem Đường Nghị cùng thiếu niên đưa tiến địa ngục nhanh lên giải quyết xong hai cái này lãng phí lương thực phế vật, ban đêm còn có tiệc ăn mừng. Lao nhân tùy ý bàn giao một câu, quay người rời đi. Mấy cái làm bằng đá vũ khí phi tốc đâm về phía Đường Nghị ngực, Đường Nghị biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa định xuất thủ, một bên thiếu niên động, hắn dùng phi thường tấn mãnh tốc độ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem những này võ sĩ cổ vặn gãy, lôi kéo Đường Nghị liền hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Bộ lạc bên trong người hiển nhiên không có dự kiến đến nô lệ còn có lực lượng tiến hành phản kháng, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thiếu niên cùng Đường Nghị đã chạy trốn tới một chỗ đỉnh núi rốt cục trốn ra được. Ta gọi Huy, ngươi tên là gì? Thiếu niên nhìn xem Đường Nghị do hỏi. Đường Nghị nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng trở nên hoảng hốt, đây hết thảy đến tột cùng là huyễn cảnh, vẫn là bản thân thật xuyên qua. Ngươi không có danh tự sao? Cũng đúng, nô lệ nơi nào sẽ có tên của mình, nếu không ta cho ngươi lên một cái. Huy tự mình nói xong, ta nhìn trên người ngươi có thật nhiều vật kỳ quái, trước kia có thể là công tượng nhi tự a, tăng thêm chúng ta đều là vũ bộ là người, không bằng ngươi liền gọi tượng vũ a. Tượng vũ. Nghe thấy cái này như sấm bên tai danh tự, Đường Nghị giật mình kêu lên, nhảy dựng lên nhìn trước mắt Huy, không thích cái tên này sao? Huy hỏi không có, chỉ là Đường Nghị ấp úng còn muốn nói nhiều cái gì, Huy lại vô Đường Nghị bả vai này, vậy liền định như vậy, ngươi về sau liền cứ gọi tượng vũ. Đêm đó Huy đối Đường Nghị nói rất nhiều chuyện, bao quát Kim Ô bộ lạc tàn bạo, vũ bộ lạc hủy diệt, hắn muốn như thế nào kiến lập một cái thế giới mới trật tự các loại. Thế giới xa lạ không có bất kỳ cái gì dựa vào, Đường Nghị mơ mơ màng màng liền bị Huy lắc lư lấy ra nhập cái gì quân phản kháng. Huy đúng là một cái người có năng lực, tại một lần lại một lần trong chiến đấu mang theo Đường Nghị từ từ đem hai người đội ngũ lôi kéo lớn mạnh. Dựa vào càng không ngừng tập kích Kim Ô bộ lạc, hai người thanh danh vang dội, đoàn kết một nhóm lớn nô lệ quay chung quanh tại bên cạnh hai người, bởi vì tác chiến dũng cảm, Đường Nghị trở thành Huy dưới tay số một đại tướng, danh tự cũng từ Tượng Vũ biến thành Tương Vũ. Bị tập kích Kim Ô bộ lạc đối bọn này từ nô lệ tạo thành đội ngũ càng phát bất mãn lên, bọn hắn phái ra đại lượng tinh nhuệ thần văn chiến sĩ đối Đường Nghị cùng Huy phát động vây quét. Sơ thành đội ngũ tại dạng này vây quét dưới tổn thất nặng nề, tình cảnh khó khăn bên trong, Huy muốn ra một cái biện pháp, dùng tự thân làm mồi nhử hấp dẫn Kim Ô chủ lực phát động công kích, mà Đường Nghị thì mai phục tại một bên tùy thời phát động phục kích. Chiến tranh tại một cái sơn cốc bên trong khai hỏa, có được đại lượng thần văn chiến sĩ Kim Ô bộ lạc thực lực không phải một đám từ nô lệ tạo thành đội ngũ có thể so sánh được, cho dù là phục kích chiến, chi này sơ thành quân phản kháng cũng tổn thất nặng nề. Huy càng là tại cuộc chiến đấu này bên trong cùng đối phương Vu sư đồng quy vu tận, đương nhiên cuộc chiến tranh này cũng không phải không có kết quả. Trong một trận chiến tranh này, Kim Ô bộ lạc chủ lực bị tiêu diệt, ý vị này vùng này bên trong không còn có một cái thế lực lớn có thể ngăn cản quân phản kháng phong mang. Đường Nghị thuận lợi nhận lấy quân phản kháng thủ lĩnh vị trí, tại một mảnh lại một mảnh tương vũ trong tiếng kêu ầm ĩ, Đường Nghị bỗng nhiên cảm thấy mình liền là đã từng cái kia vĩ nhân. Trở thành thủ lĩnh sau, Đường Nghị đại lực phát triển thần văn tri thức, bồi dưỡng thần văn chiến sĩ, từ tương vũ trong mộ lấy được thần văn tri thức đi qua Đường Nghị tổng kết, phát triển ra một loại càng cao cấp hơn thần văn hệ thống. Tại loại này hệ thống dưới, thần văn chiến sĩ có thể tốt thành. Dựa vào làm ruộng lấy được lực lượng, Đường Nghị dẫn đầu quân phản kháng nổ đi cái này đến cái khác bộ lạc. Khi ngồi tại vương tọa bên trên, Đường Nghị tuyên bố đại dễ đế quốc thành lập thời điểm, Đường Nghị trong ánh mắt xuất hiện trở nên hoảng hốt. Nghĩ đến hậu thế khả năng xuất hiện tai nạn, Đường Nghị cùng Tương Vũ một dạng bắt đầu tích cực làm ra chuẩn bị, đại lượng phát triển hết thể khả năng đến lực lượng, kết hợp thần văn cùng khoa kỹ, đi ra một đầu thần văn khoa kỹ con đường. Thẳng đến Đường Nghị lần nữa gặp đại quan cầu, tiến nhập đại trong quang cầu phía sau, Đường Nghị phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Thân văn hợp thành đại quang cầu nền, từng tầng tạo thành đại quang cầu thân thể, tại cái này đại trong quang cầu, thế mà có được một cái thế giới khác. Khi Đường Nghị muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, trước mắt bạch quang lóe lên, Đường Nghị lại về tới cái này gọi là Thiên Cung địa phương, cùng này đồng thời, Đường Nghị trong đầu nhiều hơn rất nhiều vốn không nên tồn tại tri thức. Thân văn loại này thần bí văn tự, trên thực tế chính là cái này thế giới quy tắc, từng cái thần văn hợp thành trên cái thế giới này hết thảy đồ vật. Nhân loại, quái dị, năng lượng vận hành pháp tắc, nếu như đem nó thay vào đến xem, loại này gọi là thần văn văn tự kỳ thật cùng máy tính lập trình ngôn ngữ không có cái gì khác nhau rất lớn, nói cách khác, chính mình sở tại thế giới có thể là một cái hư giả thế giới, bản thân cùng nơi này tất cả mọi người kỳ thật chỉ là một cái trò chơi thậm chí một cái cố sự bên trong biên soạn đi ra nhân vật. Nghĩ tới đây Đường Nghị tinh thần trở nên hoảng hốt ngươi minh bạch. Một thân ảnh từ trong bóng tối hành tẩu đi ra, thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, còn có quen thuộc mặt bốn. Phụ thân. Đường Nghị rủi rủi con mắt, không thể tin nhìn trước mắt người, đây không phải người khác, chính là lúc trước thu lưu Đường Nghị dưỡng phụ. Dưỡng phụ thở dài một hơi nói, những ngày này ngươi một mực tại đối kháng quái dị, nghĩ đến như thế nào đối phó thiên ngoại đồ vật, cố gắng của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng kết quả là rất nực cười không phải sao? Chúng ta bảo vệ thế giới, cùng chúng ta có được hết thảy bất quá là một trận hư vô thôi. Phụ thân nhún vai không quan trọng nói phụ thân, ngài. Tựa hồ Đường Nghị do dự, muốn hỏi dưỡng phụ có phải hay không biết chút ít cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng cũng không nói đến ngươi muốn hỏi ta có phải hay không biết chút ít cái gì là sao. Ta biết, cũng đương nhiên rõ ràng, trên thực tế quái dị loại vật này là ta tạo thành. Cái gì? Đường Nghị kinh hãi nhìn xem dưỡng phụ, nửa ngày nói không nên lời một câu cái thế giới này bất luận lúc nào, bất luận chỗ nào, hắn đều tại tự hành vận chuyển, nhưng là, loại này vận chuyển là có dấu vết mà lần theo nếu như ngươi chân chính nắm giữ thần văn, ngươi liền sẽ phát hiện, liên quan tới cái này cái thế giới hết thảy, sớm đã ghi lại ở thần văn bên trong, thế giới nên đi nơi nào, thế giới sẽ phát sinh cái gì, mỗi người chuyện nên làm, thế giới quy tích tất cả đều có thể. Tại thần văn bên trong đạt được đáp án, cái thế giới này tựa như là trước đó thiết lập tốt một dạng. Dựa theo thần văn đặc biệt hình thức tiến hành vận chuyển, có lẽ có người đem nó gọi là vận mệnh, nhưng ta càng muốn đem nó gọi là giả lập. Đúng vậy, đây là một cái giả lập thế giới, từ vô số thần văn tạo dựng mà thành, hắn vốn là một cái không chân thực còn, tựa như là một trận trò chơi. Tất cả mọi người vận mệnh cùng cử động đều như ngừng lại cái thế giới này cơ sở thần văn bên trong, mà ngươi không đồng dạng. Nói đến đây, dưỡng phụ nhìn thật sâu một chút Đường Nghị, ngươi là duy nhất đại lượng không đổi, cũng là duy nhất biến số, liên quan tới ngươi tin tức tất cả thần văn cũng chưa từng ghi chép, tương lai của ngươi tràn ngập vô hạn khả năng. Đơn giản mà nói, ngươi có thể đem cái thế giới này nhìn thành một cái máy tính chương trình, thần văn liền là lập trình, quái dị liền là trong đó virus, mà ngươi là không tồn tại cái thế giới này đồ vật, hoặc giả thuyết là cái chương trình này vận hành dưới không tự giác sinh ra không thể không ý thức tự chủ. Sở dĩ thả ra quái dị, liền là muốn dùng quái dị đối chương trình xử lý chính phát động công kích, tại chương trình xử lý chính hư nhược thời điểm, ngươi cái này ý thức tự chủ liền có cơ hội thay vào đó, lúc kia chúng ta mới có cơ hội trông thấy chân thật nhất thế giới. Tấu chương xong, chương 255, vận mệnh. Chương 255, vận mệnh. Giả lập thế giới. Thế giới chân thật. Trên thế giới tất cả mọi thứ chỉ là thần văn tạo ra một đoạn chương trình. Một người nhân sinh từ giáng sinh bắt đầu liền bị sắp xếp xong xuôi. Loại này thuần túy vận mệnh luận để Đường Nghị biểu thị không thể tiếp nhận, cho dù nói ra câu nói này là hắn dưỡng phụ. Lần nữa nhìn về phía tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt, Đường Nghị tâm tình cực kỳ phức tạp, một phương diện lúc nhỏ hồi ức rõ mồn một trước mắt, một phương diện khác dưỡng phụ tuyên truyền kết luận là hắn không thể tiếp nhận. Cái gì sớm tại người ra đời thời điểm liền đã quyết định tốt một chút, cái gì hư giả thế giới chân thật, Đường Nghị nhìn thấy có thể cũng không phải là cái gì hư giả không giả tạo. Hắn nhìn thấy là từng cái người sống sơ sơ, có chút háo sắc nhưng tuân thủ luật pháp huyết tộc La Lan, có được đại trí tuệ Trần Hiểu, thoạt nhìn thiết diện vô tư nhưng cực kỳ quan tâm thuộc hạ Mạt Hạ, cùng Mã Tiểu Linh, Âu Phục Đại Lão, Tấm Gương, con rối huynh đệ các loại thành viên gia đình, những này chẳng lẽ đều là hư giả? Dưỡng phụ nhìn ra Đường Nghị cũng không tin tưởng lời của mình, cười cười nói có phải hay không không tin tưởng. Nếu như đây hết thảy không phải giả, ta làm sao có thể trông thấy cầm có thể giảm xuống tồn tại cảm tảng đá ngươi đây? Đường Nghị cúi đầu xuống, trong tay nắm chặt tảng đá tại trong con mắt cái bóng đi ra, lúc này hắn mới nhớ tới. Bản thân tồn tại cảm đã bị tảng đá che giấu, dưỡng phụ lại là làm sao phát hiện mình? Đường Nghị theo bản năng lui lại mấy bước kéo ra cùng dưỡng phụ khoảng cách, ngươi đang sợ. Dưỡng phụ cười cười rồi nói ra, ta có thể cảm giác được ngươi đang sợ, ta tựa hồ không nên phát giác được cầm tảng đá ngươi, nhưng rất xin lỗi, ta chính là đã nhận ra, bởi vì đây hết thảy đều là hư giả đồ vật tại sao có thể có sử dụng đây? Không, dù là đây hết thảy đều là hư giả nhưng chỉ cần bọn hắn có bản thân hỉ nộ ai ố, có tư tưởng của mình, có bản thân. Đường Nghị lớn tiếng phản bác, lời nói còn chưa nói phân nửa liền bị dưỡng phụ đánh gãy. Ta biết trong lúc nhất thời tiếp vào tin tức như vậy, ngươi có chút khó mà tiếp nhận, vậy ta chúng ta không ngại tới nhìn ngươi một chút người quen biết của a. Dưỡng phụ hư không một chỉ, một bộ to lớn hình chiếu xuất hiện ở trong hư không, Hoàng Nghiệp bóng lưng cũng tại hình chiếu bên trong xuất hiện. Hoàng Nghiệp, người này ngươi rất quen thuộc a, như vậy ngươi biết hắn vì cái gì muốn mở ra cửa địa ngục sao? Đường Nghị lắc đầu, loại này đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, sự tình ai sẽ đi làm? Nếu như không có bị khống chế, như vậy thế giới này dù là cực đoan nhất phản nhân loại phần tử cũng biết không thể mở ra cái cửa này. Càng phi thường rõ ràng cửa mở ra phía sau sẽ có dạng gì hậu quả, bởi vì phản nhân loại mà tử vong không đáng sợ, nhưng mở ra cánh cửa này phía sau nhất định sẽ sống không bằng chết. Hoàng Nghiệp vì sao cố chấp như thế muốn mở ra cánh cửa này, đây là Đường Nghị một mực không thể lý giải. Hắn muốn ở chỗ này cứu trở về muội muội của mình, hắn cho rằng mỗi người sau khi chết đều có linh hồn của mình, mà muội muội của hắn linh hồn liền đi tới nơi này, hắn ý đồ mở ra cánh cửa này, từ trong địa ngục mang về muội muội linh hồn để muội muội vĩnh viễn phục sinh. Đúng, ta thân yêu Tiểu Nghị, ngươi tin tưởng cái thế giới này có linh hồn sao? Nói đến đây, Dưỡng Phụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Nghị ta. Linh hồn Đường Nghị muốn nói lại thôi, ngươi biết linh hồn bản chất đúng không? Dưỡng Phụ đống nhiên cười, cười đến rất vui vẻ. Từ xa đại sinh vật khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong lấy được tư liệu nói cho ngươi, nhân loại linh hồn nhưng thật ra là dùng thần văn bám vào ý thức thể đúng không? Ta Đường Nghị há to miệng, không có nói tiếp dạng gì văn tự thế mà có thể cấu thành linh hồn. Mà dạng gì tình huống mới có thể để cho loại này văn tự chúa tể nhân loại tư duy? Đều là từ thần văn tạo thành nhân loại cùng quái dị có cái gì khác biệt về bản chất sao? Cũng không có, ngươi rất rõ ràng biết, bọn hắn bất quá là từ thần văn tạo thành nhân vật tạo thôi, không phải sao? Cho dù là bọn họ nhìn qua có ý thức của mình, bản thân suy nghĩ, nhưng chỗ này đều không cải biến được bọn hắn từ thần văn tạo thành sự thật. Nếu như ngươi có thể xâm nhập hiểu rõ những văn tự này, như vậy ngươi rất nhanh liền có thể phát hiện, kỳ thật ngươi cũng là sáng thế thần, chỉ cần dựa theo quy luật đem phương thức hành động cùng ký ức rót vào thần văn bên trong, như vậy ngươi cũng có thể nhân loại sáng lập, tựa như dạng này. Dưỡng Phụ hư không một chỉ, màu tím nhạt ánh sáng nhạt ở tại trên ngón tay quấn quanh, ở giữa không trung vẽ ra mấy cái thần văn, Dưỡng Phụ miệng bên trong nhắc tới vài câu phía sau, mặt đất bùn đất đột ngột hợp thành một người bên ngoài, Dưỡng Phụ đem thần văn thả đến bùn đất đỉnh đầu của người, chỉ chốc lát sau bùn đất người liền tản ra ngang dương sinh cơ, bùn đất làn da biến mềm mại không bao lâu liền cùng con người thực sự nhìn qua độc nhất vô nhị, ngươi tên là gì? Dưỡng Phụ hỏi đến bùn đất người, ta gọi Chu Lượng, Thanh Hà thị người, ta. Bùn đất người giới thiệu tình trạng của mình, Dưỡng Phụ lại cùng nó đối thoại vài câu, Chu Lượng đều đối đáp như lưu ngươi nhìn, trước mắt ngươi bùn đất người cũng có suy nghĩ của mình, cũng có bản thân trí tuệ, thậm chí thân thể cùng bình thường nhân loại không khác chút nào. Dưỡng Phụ bẻ gãy bùn đất người cổ, tùy ý móc ra bùn đất ngũ tạng lục phủ người, máu tươi lưu lại một chỗ, từ bị móc ra khí quan đó có thể thấy được, Dưỡng Phụ nói một chút cũng không có sai, đây chỉ là ta vận dụng thần văn cùng bùn đất sáng tạo ra bùn đất người, ngươi biết hắn chỉ vốn chỉ là một nắm bùn mà thôi không phải sao? Dù là hắn biểu hiện lại như thế nào giống người, cái thế giới này cũng là như thế, bất quá là từng đoạn thần văn tạo thành hư giả thế giới mà thôi, dù là nhìn qua lại như thế nào giống thật hắn cũng không thể nào là thật sáng tạo hắn người, tùy thời có thể khởi động lại, xóa đi, đem thế giới cải tạo thành bọn hắn hy vọng trở thành dáng vẻ, tựa như dạng này. Dưỡng Phụ đưa bàn tay đột nhiên nắm thành quả đấm, nằm trên mặt đất bị hủy đi thất linh bát lạc thi thể tại Dưỡng Phụ động tác dưới cấp tốc trở lại như cũ, chỉ chốc lát sau lại biến thành Chu Lượng dáng vẻ, thế gian này đại bộ phận sự vật cũng là như thế, dựa theo nguyên bản thiết lập tốt chương trình đi cố gắng, đi phấn đấu, thoạt nhìn phi thường cố gắng dáng vẻ, trên thực tế sớm đã bị an bài rõ ràng. Tựa như Hoàng Nghiệp Dưỡng Phụ chỉ không trung trôi nổi kính tượng. Muội muội của hắn đã sớm chết, nhưng là hắn vẫn không tin tưởng, một lòng tìm kiếm đem muội muội phục sinh phương pháp, đến nay không thu hoạch được gì, ngay cả thần đều có thể lừa dối người lại không biết muội muội mình đã không cứu nổi sao? Chỉ cần ổn định lại tâm thần suy nghĩ, nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước mở ra cửa địa ngục, làm việc nghĩa không chùn bước tiến đến, đeo đổi nguyên bản cũng không khả năng sự việc, là yêu, là thân tình. Không, đây hết thảy đều là thiết lập tốt. Trong óc của hắn chỉ có mở cửa một ý nghĩ như vậy, căn cứ thần văn lưu lại chỉ thị làm theo thôi, ngươi nhìn, hắn hiện tại lại là cỡ nào mở mịt đâu. Hư không trong gương biểu hiện ra Hoàng Nghiệp động tác, hắn tìm kiếm mỗi một cái có thể sưu tầm địa phương, lấy được lại là giống tuyết là thời điểm nên trở về tới, tiểu nghị. Dưỡng Phụ nữ trọng tâm trường nói, tới giúp ta a. Ta tin tưởng cái thế giới này người sáng tạo cũng không hy vọng chúng ta sẽ diệt tuyệt, sinh vật đại quy mô tử vong nhất định là nó không nguyện ý nhìn thấy, chúng ta muốn nhìn thấy thế giới chân thật, đưa lên đại lượng quái dị là tất yếu. Nguyên bản ta còn nghĩ đến làm như thế nào mới có thể đem đại lượng quái dị thả ra, hấp dẫn thế giới chân thật chú ý, nhưng hiện tại xem ra không có cần thiết, cửa địa ngục đã mở ra, đại quy mô tử vong nhất định không thể tránh né. Ngươi đây là tại giết người, ngươi đây là tại phạm tội. Đường Nghị dùng hết lực khí toàn thân quắt vì có thể trông thấy thế giới chân thật, những này hy sinh tính là gì? Chỉ cần có thể nhìn thấy chân thực, hiện tại tử vong người đều có thể tùy ý phục sinh, tựa như trò chơi đọc hồ sơ thiết lập lại một dạng. Dưỡng Phụ không thể phủ nhận nói ta mặc kệ thật không chân thực thế giới, ta hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, đem cửa đóng lại. Đường Nghị nắm chặt nắm đấm, giống có sừng đồng dạng gân xanh từng chiếc bạo khởi, cắn chặt răng từng chữ nói ra, nói cửa nếu mở ra liền không cách nào quan bế, không tin ngươi đại khái có thể thử một chút. Dưỡng Phụ ung dung không vội nói ta không tin. Đường Nghị nói xong, phi thân nhào về phía đại điện, trùng điệp một quyền đánh vào đại điện trên vách tường, vách tường tại run run một hồi phía sau rơi xuống một chút bụi, những thứ kia ngươi không phá hư được. Dưỡng Phụ lắc đầu, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, chỉ cần đánh nát đại điện, cánh cửa này liền có thể quan bế. Đường Nghị lại là một quyền trùng điệp đánh vào trên vách tường, lần này ngoại trừ một cái nhàn nhạt ngoài hố cái gì cũng không có phát sinh, ta nói qua, đây là không thể được. Dưỡng Phụ nhắc nhở lần nữa nói, hết thảy đều là nhất định tốt, dù cho ngươi phá hủy nơi này, cửa địa ngục cũng sẽ không vì vậy mà quan bế, không bằng ổn định lại tâm thần, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút hiện tại phim phát ra ở đâu tới đâu. Dưỡng Phụ chỉ trong hư không hình chiếu, chỉ thấy đại lượng quái dị tại cửa phụ cận tụ tập, bọn hắn tạo thành từng cái đội ngũ hướng phía cửa mạnh vọt qua, đen nghịt quái dị một mảnh lại một mảnh không hẹn mà cùng bị kỳ tích thạch hấp dẫn, bọn hắn vây quanh kỳ tích thạch đều tại cố gắng hướng kỳ tích thạch tới gần một chút xíu. Kỳ tích thạch tạo thành phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, chỉ dựa vào kỳ tích thạch, đang quái dị khổng lồ như thế số lượng dưới, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy cá lọt lưới, bọn hắn rời đi kỳ tích thạch phạm vi câu đối hợp thăm dò đội phát động tập kích. Khi cá lọt lưới càng ngày càng nhiều, một chút mới chạy tới quái dị e sợ cho bản thân không có con mồi, thế mà từ Đường Nghị dự đoán lưu tốt con đường dũng mãnh lao tới. Liên hợp thăm dò đội đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao xuất ra vũ khí phản kháng các loại lớn nhỏ hào laser xuyên qua quái dị thân thể, liên hợp thăm dò đội viên từng cái lấy hết dũng khí cùng quái dị đối kháng. Tiệc vui chóng tàn, đang hấp thu đại lượng quái dị phía sau, cái thứ nhất kỳ tích đá bể vỡ ra, chất lỏng sền sệt tản mát đầy đất, mê người hương vị trong không khí cấp tốc truyền bá. Quái dị nhóm chịu không được loại kích thích này, từng cái càng thêm ngao ngao kêu nhào tới, hoặc là bị linh năng địa lôi nổ chết, hoặc là dứt khoát bị đột xuất kỳ tích thạch hấp dẫn, lại đi kỳ tích thạch phương hướng phóng đi mấy cái này vi rút thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Đường Nghị ánh mắt tràn đầy trào phúng, giữa phụ trên mặt ngược lại là không có chút rung động nào. Giữa phụ chỉ giữa không trung hình ảnh, lắc đầu nói: "Tiếp tục xem tiếp a." Quái dị nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, tại loại này bất kể chi phí công kích tình huống dưới, lại một viên kỳ tích đá bể vỡ ra. Kỳ tích thạch tạo thành bên ngoài vòng phòng ngự tại vừa rồi hai lần vỡ vụn bên trong bị xé mở một đường vết rách. Càng nhiều quái dị từ miệng tử bên trong vọt ra, trong lúc nhất thời liên hợp thăm dò đội quân tâm đại loạn ổn định. Ổn định. Lui lại một bước người xử bắn. Quái dị cũng bất quá là bị thu nhận đồ chơi, chỉ cần chúng ta bảo trì trận hình, nhất định có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Một doanh tướng tôn giáo lớn tiếng phát ra chỉ lệnh, để các binh sĩ ổn định trận hình không cần loạn pháo laser khai hỏa chặn đường. Các binh sĩ cầm lấy các ngươi vũ khí khai hỏa. Trong tay các ngươi không phải thiêu hỏa côn, một dạng có thể đối quái dị tạo thành tổn thương. Sạch sẽ đạn hạt nhân chuẩn bị. Tại tôn giáo mệnh lệnh dưới, bởi vì kỳ tích thạch vỡ tan mà xuất hiện lỗ hổng mà xuất hiện một chút rối loạn, đám binh sĩ yên tĩnh trở lại, từng đài pháo laser nhắm ngay lỗ hổng phương hướng bắn tới. Cơ giáp hạng nặng tới lui tại mỗi một cái nguy hiểm chiến trường, nhanh chóng chuyển động gạt lỉnh đem đặc chế đạn tấn manh phát tiết đang quái dị trên thân, đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng, trong tay dao laser tựa như lưới hái của tử thần, mỗi một lần vung vậy đều có không ít quái dị mệnh tang tại chỗ. Liên hợp thăm dò đội chống cự rất là ương ngạnh, quái dị nhóm tiến công nhưng cũng không thể khinh thường. Một con mèo đồng dạng quái dị bén nhạy né tránh súng laser phía sau, né tránh pháo laser phạm vi bao trùm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cơ giáp hạng nặng bay đi. Móng vuốt sắc bén tại cơ giáp hạng nặng bên trên lưu lại thật sâu vết tích, phía sau bị cơ giáp bắn ra phẫn nộ đạn đánh thành cái sảng. Mèo quái dị tử vong cũng không phải là kết thúc, càng ngày càng nhiều quái dị không muốn mạng hướng cơ giáp phát động tập kích. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, bất đắc dĩ, tôn giáo chỉ có thể ra lệnh tất cả cơ giáp hạng nặng hoán đổi hình thái, bay ở không trung đối quái dị tiến hành đả kích, lúc này mới khó khăn lắm đính trụ quái dị đợt tập kích thứ nhất. Theo thời gian trôi qua, kỳ tích thạch cũng một cái tiếp một cái nổ tung, trong không khí tràn ngập mắt trần có thể thấy linh khí, quái dị từng cái giống như là điên cuồng một dạng, càng đánh càng mạnh. Xem xét tình huống không ổn, tôn giáo chỉ có thể ra lệnh sạch sẽ đạn hạt nhân phát động công kích. Tại tôn giáo chỉ huy dưới, từng cái cây nấm mây đang quái dị đội ngũ thật dài bên trong dâng lên. Trứng mắt chói mắt chiếu sáng cái này tĩnh mịch thế giới, khổng lồ khí lãng mang theo đốt cháy hết thể nhiệt độ đối quái dị tạo thành thương tổn không nhỏ, mấy cái khu vực quái dị bị cây nấm mây thanh không. Còn không đợi tôn giáo cao hứng một hồi, càng nhiều quái dị lao đến, cùng vừa rồi quái dị khác biệt, nhóm này quái dị rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, chí ít nó quanh thân bao phủ hắc khí liền là vừa rồi những cái kia quái dị không có đồ vật. Những này mọc ra sừng châu, toàn thân lông tóc tràn đầy quái dị tốc độ không tệ, dựa vào hai cái đuổi phi tốc tới gần, các binh sĩ súng laser bắn tại trên người bọn hắn cường kiện thể phách thế mà không có nhận đến mảy may tổn thương, ngoại trừ trên người lông tóc bị cưỡng chế thoát một hồi bao. Trong tay vũ khí thông thường không tổn thương được những này quái dị, khi bọn hắn tiến nhập đạo thứ nhất phòng tuyến lúc, phòng tuyến trung thành địa ngục nhân gian. Những này quái dị từng cái cơ hai tay, hỗn loạn xé rách đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong binh sĩ, dính chi tức tử, ngoại trừ tầm 10 tên phát giác được tình huống không ổn binh sĩ chiến thuật tính rút lui, đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong hơn 400 tên quan binh toàn quân bị diệt. Cương đại quái dị cần nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết, phòng tuyến vừa mới thất thủ, linh năng người doanh liền nên đón tiếp lấy, tấu chương xong, chương 256, thế giới chân thật. Hết chọn bộ. Chương 256, thế giới chân thật. Hết chọn bộ. Tại giữa không kính tượng bên trong, linh năng người doanh biểu hiện phi thường dũng mãnh, tại nghiêm ngặt huấn luyện phía sau, linh năng người doanh phát huy cường đại năng lực, để quái dị một lần không thể lại hướng nửa trước bước. Có thể cho dù linh năng người doanh giống tư ba đạt 300 dũng sĩ trấn thủ ôn tuyển quan một dạng dũng mãnh, cũng bù không được quái dị biển vây công, bọn hắn cố gắng tiêu diệt quái dị có thể là nhân loại từ trước tới nay nhiều nhất, nhưng đối với nơi này nhiều vô số kể quái dị mà nói, không khác giọt nước trong biển cả. Nhân loại luôn luôn là mỏi mệt, linh năng người linh lực trong cơ thể cũng có hao hết một ngày, thời gian để linh năng người thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, liên hợp thăm dò đội ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất ngươi nhìn, chỉ cần nắm giữ thần văn, những này quái dị tùy thời đều có thể sáng tạo, không cần giảng cứu năng lượng gì bảo toàn, cũng không cần giảng cứu cái gì quy luật quy tắc, tại cái này giả lập trong thế giới, thần văn liền là lớn nhất quy tắc. Dưỡng phụ tùy ý vung tay lên, mấy ngàn quái dị xuất hiện tại phía ngoài cung điện trên bầu trời, bọn hắn cơ cánh hướng cửa tiến đến ta thân ái nhi tử, ngươi suy tính thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi nhìn một chút thế giới chân thật, cho dù cái thế giới này hết thảy đều là hư giả nhưng chúng ta đem hết thảy tất cả hủy diệt phía sau tất nhiên có thể nhìn thấy chân thật nhất còn, ngươi, còn có ta, chúng ta đem nhảy ra cái này hư giả thế giới, trở thành chân chính người, cùng thế giới bên ngoài người một dạng. Dưỡng phụ tự mình nói xong, Đường Nghị lại âm thầm làm một cái chật vật quyết định, đúng vậy, hắn muốn phản kháng dưỡng phụ, đánh bại hắn, sau đó đem hắn giam lại. Cái thế giới này đối với dưỡng phụ tới nói khả năng chỉ là một cái lồng giam, nhưng đối với Đường Nghị mà nói đây chính là sinh hoạt toàn bộ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, có thể trông thấy bên ngoài thế giới chân thật cũng không tệ, tựa như The Matrix bên trong hai viên dược hoàn, một viên chân thực, một viên hư giả. Nhưng Đường Nghị cảm thấy, mặc kệ thế giới là thế nào, cái thế giới này đều có bằng hữu của mình, người nhà, dùng hy sinh bọn hắn làm đại giá mà thu được một cái khả năng chân tướng, như thế không khỏi quá tàn khốc. Hắn nhất định phải ngăn cản bản thân dưỡng phụ, dù là dưỡng phụ nhìn qua là mạnh mẽ như vậy, phất tay liền có thể sáng tạo ra mấy ngàn quái dị, ngươi muốn động thủ với ta sao? Dưỡng phụ con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Vì cái này hư giả thế giới, đáng ra không? Ngươi biết, ngươi đánh không lại ta. Không thử một chút làm sao biết đâu. Đường Nghị thân thể băng thẳng tắp, làm xong chiến đấu chuẩn bị thoạt nhìn phụ tử tương tàn cục diện là tránh không được, nhưng trước khi động thủ, ta vẫn là muốn nếm thử sau cùng vãn hồi một cái, ngươi biết thế giới này bên ngoài thế giới sao? Dưỡng phụ chỉ bầu trời, dưỡng phụ động tác để Đường Nghị vừa mới nắm chặt nắm đấm hơi chậm lại, đối với trên trời đồ vật, cho tới nay đều là họa lớn trong lòng của hắn, dưỡng phụ có lẽ biết cái gì. thoạt nhìn ngươi rất muốn biết, dạng này cũng tốt, như vậy chúng ta liền có đạt thành chung nhận thức cơ sở. Dưỡng phụ phất phất tay, giữa không trung kính tượng biến thành ngôi sao trên trời, những ngôi sao này có phải hay không vô cùng động lòng người? Sáng chói tinh quang hội tụ thành sáng chói tinh hà, đem trọn mảnh bầu trời theo chiếu lấp lánh, ngôi sao cùng nhân loại khoảng cách rất xa, loại này khoảng cách đầy đủ mọi người đối nó sinh ra vô số huyễn tưởng. Từ xưa đến nay, nhân loại đối với ngôi sao huyễn tưởng liền là vô hạn, nhân loại cũng đem ngôi sao trên trời biên soạn thành vô số cố sự, hoặc là mỹ hảo, hoặc là tuyệt vọng, nhưng ngươi khả năng không biết, chỗ này đầy trời đầy sao chỉ là một đạo màn bạc hiện ra hình ảnh thôi, nếu ngươi thật đi qua thiên ngoại, ngươi sẽ phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Nói đến đây, Dưỡng phụ vỗ tay phát ra tiếng, giữa không trung hình ảnh biến thành đen kịt một màu, màu đen hư vô chiếm cứ giữa không trung đều mặt tấm gương đúng vậy, không cần giật mình như vậy, thế giới bên ngoài ngoại trừ hắc ám cái gì cũng không có, có chỉ là mênh mông hư không cùng vô tận hắc ám, ngươi nhìn thấy sao trời bất quá là một đạo cự đại màn ánh sáng bên trên hình chiếu thôi. Từ đầu đến cuối, nhân loại chỗ quan trắc được tinh không, chỉ là màn sáng người chế tạo hy vọng nhân loại quan trắc được đồ vật, bọn hắn hy vọng nhân loại có thể tại bọn hắn hoang luôn dưới an tĩnh ở chỗ này sinh sôi xuống dưới. Ngươi cũng đã biết vì cái gì nhân loại hàng không vũ trụ khoa kỹ chỗ này nhiều năm đều không có để thăng qua sao? Cũng là bởi vì nhân loại mỗi một lần khoa kỹ giếng phun, tại sắp đột phá cùng phát hiện chuyện này bí mật lúc, người sau lưng tiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho nhân loại hàng không vũ trụ khoa kỹ rút lui đến ban đầu dáng vẻ. Đại Dễ Đế quốc nghiên cứu thần văn chạm đến thế giới bản chất, cho nên hắn bị Đại Sở Đế quốc thay thế, Đại Sở Đế quốc luyện kim khoa kỹ kết nối vào sao trời, cũng chính là len lén ăn cắp màn sáng lực lượng, bởi vậy bị Đại Can Đế quốc thay thế, Đại Can nghiên cứu khoa kỹ phát minh vũ trụ hàng không vũ trụ phi thuyền, từ màn sáng bên trong mang đến ôn dịch cùng tật bệnh, Đại Lương Đế quốc từ trong loạn thế quật khởi, bởi vì ý đồ phục chế Đại Can Đế quốc khoa kỹ, từ đó bị bây giờ Đại Thương Đế quốc thay thế, sự phát triển của thời đại, nhân loại kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, duy nhất đỉnh trệ chỉ có hàng không vũ trụ. Màn sáng chủ nhân không hy vọng mọi người khám phá chân tướng sự tình, bọn hắn tìm kiếm nghị cách che giấu hết thảy, bọn hắn sợ sệt có người biết đây hết thảy phía sau sẽ đánh phá cái này hư giả lồng giam, nghĩ hết tất cả phương pháp từ trên căn bản đoạn tuyệt loại khả năng này. Những người này tự xưng thủ vọng giả, bọn hắn tại trong nhân loại có được thế lực khổng lồ, đời đời kiếp kiếp giám thị lấy nhân loại, nhưng là bọn hắn sẽ không nghĩ tới trong nhân loại sẽ ra ta như vậy một cái biến số. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, nhân loại lại có thể chuyển hóa thành quái dị phía sau còn giữ lại ý thức của mình, bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến một cái quái dị tại gia nhập bọn hắn phía sau thay thế vị trí của bọn hắn. Dưỡng phụ dừng một chút, một mặt kiêu ngạo cùng tự hào, bất quá đối với chuyện này hắn xác thực đáng giá kiêu ngạo, nương tựa theo sức một mình liền thay thế thủ vọng giả phía sau màn người sẽ không làm rơi người sao? Đường Nghị phát giác được Dưỡng phụ nói chuyện lỗ thủng, đã kể sau màn không hy vọng có người có thể khám phá bí mật này, vì sao Dưỡng phụ cái này khám phá bí mật người sẽ còn sống sót, đồng thời còn thay thế thủ vọng giả vị trí? Dưỡng phụ cười lắc đầu. Ngươi cảm thấy là cái thế giới này đối mặt cái sau trọng yếu, vẫn là thủ vọng giả đối mặt cái sau trọng yếu? Cái thế giới này? Đường Nghị nhíu mày nói, ta vừa rồi đã nói, cái thế giới này là hư giả đối với bọn hắn mà nói lớn nhất khả năng liền là giải trí công cụ. Thủ vọng giả trọng yếu? Thủ vọng giả ngay cả công cụ cũng không tính, lại đoán, vẫn là thế giới trọng yếu. Đường Nghị nghĩ nghĩ phía sau nói không. Dưỡng phụ dựng thẳng lên một ngón tay. Cái thế giới này cùng thủ vọng giả đều không trọng yếu, để bọn hắn thú vị mới là trọng yếu nhất. Thú vị? Đúng vậy, thú vị, cái thế giới này hết thảy đều là tại dẫn dắt dưới vận hành. Bọn hắn đầu nhập những này thần văn hợp thành thế giới hết thảy, cho dù thế giới hủy diệt, bọn hắn cũng bất quá chỉ là cần lại đầu nhập một nhóm thần văn thôi. Vậy ngươi? Đường Nghị lần nữa siết chặt nắm đấm, Dưỡng phụ biết rất rõ ràng phóng thích quái dị không thể thấy thế giới chân thật, nhưng vẫn là làm như vậy, đây là cái gì? Đây chính là xem mạng người như cỏ rác. Ngươi muốn hỏi dù cho dạng này ta vì cái gì còn muốn làm như vậy sao? Chỉ có dạng này tài năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn cảm thấy thú vị, chứng kiến thế giới bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, chúng ta khả năng liền có thể trở thành thế giới bên ngoài người. Ngươi điên rồi. Đường Nghị nghẹn ngào kêu lên, cái này cùng dùng toàn bộ thân gia mua một chú sổ số không có cái gì rõ ràng khác nhau, chỉ có người điên cuồng mới có thể làm như vậy điên rồi. Không sai, ta là điên rồi, dùng toàn nhân loại sinh mệnh cược một trận lớn, ngươi nguyện ý tham dự sao? Dưỡng phụ hướng Đường Nghị đưa tay ra, làm cái mời động tác ta cự tuyệt. Đường Nghị chém đinh chặt sắt mới vừa nói xong, liền nhảy lên một cái đá ngang đá hướng về phía Dưỡng phụ ngực nhận được tin tức phía sau liền trở mặt không nhận người nữa nha. Dưỡng phụ tự giễu cười cười, lấy tay chặn lại Đường Nghị lần này công kích đá ngang lực đạo đủ để đã xuyên chủ chiến xe tăng phản ứng bọc thép, liền là hung mãnh như vậy một cái, thế mà ngay cả để Dưỡng phụ cánh tay xê dịch một cái đều không được, dễ như trở bàn tay bị Dưỡng phụ đỡ lại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dưỡng phụ lạnh lùng nói, ra vậy cũng phải thử một chút. Đường Nghị vô vô âu phục, cũng một thanh ném ra trong ba lô thành viên gia đình nhóm, tất cả mọi người lập tức phóng tới Dưỡng phụ bắt đầu vây công lên Dưỡng phụ tới, Dưỡng phụ đi bộ nhàn nhã, tất cả công kích nhìn qua cách Dưỡng phụ gần như vậy, trên thực tế lại luôn đánh trúng không khí nhiều người cũng là vô dụng. Dưỡng phụ tiện tay quơ quơ, con rối ba huynh đệ trên thân trong chốc lát bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Ba huynh đệ lăn lộn đầy đất suy nghĩ dập tắt ngọn lửa trên người, làm thế nào cũng dập tắt không được, hỏa diễm ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn, Đường Nghị tiến lên muốn cứu bọn họ, bị Dưỡng phụ cắt đứt xuống tới, Dưỡng phụ một quyền đánh trúng Đường Nghị cái bụng, Đường Nghị nằm trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu, ngươi nhìn, ngươi ngay cả ta một quyền đều không chịu nổi, lại thế nào đi bảo hộ những người khác. Cố gắng của ngươi nhất định chỉ là một chuyện cười thôi. Dưỡng phụ cười, tiện tay lại giải quyết cái khác gia đình thành viên, ở gia đình thành viên một cái tiếp một cái bị Dưỡng phụ tiêu diệt phía sau, Đường Nghị muốn rách cả mí mắt. Hai đoàn lửa giận tại con mắt bên trong thiêu đốt, tựa hồ là muốn đem trong mắt cái bóng đi ra Dưỡng phụ cho thiêu đốt hầu như không còn đúng, chính là cái này biểu lộ, nhỏ yếu là lớn nhất nguyên tội. Muốn trở nên mạnh hơn vì cái gì không tiến hướng thế giới chân thật đâu. Dưỡng phụ chỉ trên bầu trời kính tượng, tiếp tục nói: ngươi nhìn, nhân loại lớn nhất nguyên tội liền là nhỏ yếu, cho nên bọn hắn mới có thể bị tàn sát trống không. Thời khắc này kính tượng bên trong, quái dị nhóm xông phá liên hợp thăm dò đội phòng tuyến đi tới đế quốc bên trong, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu, một mảnh cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Ngươi xem một chút bọn hắn, nhỏ yếu để bọn hắn chỉ có thể chạy trốn, ngươi nhỏ yếu để ngươi chỉ có thể bị ta đánh ngã, trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh lại cái gì cũng không làm được, ta nhỏ yếu để cho ta chỉ có thể ở cái này hư giả trong thế giới, nhìn không thấy bất luận cái gì chân thực. Từng trang giết chóc để Đường Nghị con mắt cấp tốc biến thành màu tím, không giống bình thường khí tức từ Đường Nghị trong thân thể truyền ra, đáng sợ, hoảng sợ đến từ kéo dài viễn cổ cái dạng này cũng là có như vậy mấy phần tương tự, động thủ đi. Dưỡng phụ thu hồi ánh mắt khinh miệt, cơ nắm đấm cùng Đường Nghị chiến đến một chỗ, trong chốc lát thiên băng địa liệt, dãy núi lệch vị trí, nham tương chảy ngược, gió xoáy tàn vân. Vô số lần va chạm mở ra một đầu không gian vết nứt, Đường Nghị có cả có lạ không biết lúc nào trôi lơ lửng ở không trung, có cả có lạ hóa thành chìa khóa dáng vẻ đầu nhập vào vết nứt, Đường Nghị cũng bị vết nứt hấp thu tiến vào. Khi Đường Nghị mở mắt lần nữa, đèn chân không theo hắn có chút mở mắt không ra. Đường Nghị thiếu tá, ngươi trở về thế nào? Ngươi tìm được đánh vỡ thế giới hàng rào phương pháp? Đây là nơi nào? Ta đây là đang làm gì? Đường Nghị cố gắng nhớ lại, trong chốc lát như thủy triều ký ức tràn vào trong đầu. Đường Nghị trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật, bản thân là một tên nước Cộng hòa quân nhân, bởi vì thế giới phát triển, cao nhất nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện mình thế giới có thể là một cái giả lập thế giới. Thế là chế tạo vô số siêu máy tính, đem nó nối liền thành một đài được xưng là bản cổ cỡ lớn máy tính tổ. Thông qua bản cổ tính toán năng lực, tạo dựng ra một cái toàn chân mô phỏng thế giới, lại đầu nhập Đường Nghị ý thức, ý đồ trong cái thế giới này tìm kiếm bài trừ hết thảy phương pháp, thông qua Đường Nghị đánh vỡ máy tính tạo dựng thế giới giả tưởng, tới thu hoạch tại trong hiện thực như thế nào khám phá hư ảo phương án. Đường Nghị tỉnh lại đại biểu cho Đường Nghị đã hoàn thành nhiệm vụ, mấy trăm lần luân hồi, rốt cục phá vỡ thế giới hàng rào, ý thức về tới hiện thực. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều rất hưng phấn, bọn hắn một người làm quan cả họ được nhờ chỗ này một vĩ đại phát hiện, Đường Nghị kinh lịch không thể nghi ngờ là chân quý nhất tư liệu, đối thế giới thăng cấp có không thể thay thế tác dụng. Lần này ngươi lập công lớn, ngươi hết thể kinh lịch cùng ký ức sẽ bị thượng truyền đến server, mọi người sẽ thông qua nghiên cứu kinh nghiệm của ngươi thu hoạch được một đầu vĩ đại con đường, chiến công của ngươi sẽ bị thế nhân chô ghi khắc khắp nơi. Nơi này, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần quốc gia có thể thỏa mãn, nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Đường Nghị trầm mặc, nhân sinh của mình, kinh nghiệm của mình chẳng lẽ liền vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng? Đây hết thảy thật như là Dưỡng Vũ nói tới chỉ là một cái giả lập trò chơi. Đường Nghị có chút không tiếp thu được. La Lan, Trần Hiểu, Mã Tiểu Linh đâu? Bọn hắn cũng đều là không tồn tại sao? Nhưng là tại trong trí nhớ của mình bọn hắn là chân thật như vậy, những này cũng đều là giả sao? Trong lúc nhất thời Đường Nghị cảm thấy có chút đau đầu muốn nứt vừa mới trở về, đau đầu là bình thường, yêu cầu này dài hạn hữu hiệu, ngươi có thể nghỉ ngơi về sau nhắc lại. Không cần. Đường Nghị cự tuyệt cái này nhân viên nghiên cứu khoa học đề nghị, ánh mắt kiên định nói ra: nếu như có thể, ta muốn đạt được bản cổ quyền khống chế, một lần nữa khởi động thế giới kia, xin đem ta ở cái thế giới này ký ức xóa đi, ta muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại bên trong. Người là chăm chú. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói ra chăm chú. Đường Nghị thận trọng điểm đầu. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhẹ gật đầu, điều chỉnh thử một hồi dụng cụ phía sau Đường Nghị ý thức đi tới một cái hư vô trong không gian, một cái chai cola phiêu phù ở giữa không trung, đây là bản cổ khống chế chìa khóa. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Cuối cùng hỏi thăm một lần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đường Nghị nói ra. Đường Nghị vừa dứt lời liền hóa thân thành thiên thạch đánh tới hướng mặt đất, cùng một đứa bé trai hòa làm một thể đang nhìn không thấy địa phương. Nhân viên nghiên cứu khoa học thở dài một hơi, mục tiêu đã một lần nữa trở về, ký ức xóa đi, chuẩn bị thứ 62 lần thí nghiệm khảo thí hết trọn bộ, tấu chương xong.